mặt đều đỏ bừng. Tổng giám đốc sẽ không muốn làm chuyện đó với mình chứ? Nếu như vậy, mình có nên phản kháng không? Trái tim Dương Từ Hàm rất loạn, không ngừng nghĩ trong lòng. Tổng giám đốc, anh muốn làm gì? Dương Từ Hàm nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh không ngủ được, em có thể trò chuyện với anh không? Dương Từ Hàm mặt đỏ bừng nói, đã muộn lắm rồi, mẹ em vẫn chưa ngủ, không tốt lắm. Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng phải, nửa đêm kéo Dương Từ Hàm vào phòng trò chuyện, Lâm Lan Chi sẽ nghĩ thế nào? Vậy chúng ta trò chuyện bằng điện thoại, được không? Lưu Tiểu Viễn hỏi, vâng. Dương Từ Hàm gật đầu, sau đó nói, Tổng Giám Đốc, bây giờ anh có thể buông tay tôi ra được chưa? Lưu Tiểu Viễn thở dài, không nói gì. Dương Từ Hàm không nhịn được hỏi, Tổng Giám Đốc, tại sao anh lại thở dài? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi thở dài, là vì tôi muốn nắm tay cô cả đời. Câu nói tình cảm này, lại được nói ra trong bầu không khí mơ hồ như thế này, trái tim Dương Từ Hàm như ăn phải mật ngọt. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn buông tay ra, sau khi buông tay, Dương Từ Hàm lấy hết can đảm, lập tức tiến lại gần hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó nhanh chóng chạy về phòng Lâm Lan Chi. Đêm đó, Lưu Tiểu Viễn và Dương Từ Hàm trò chuyện bằng điện thoại đến rất muộn, đến nỗi sáng hôm sau, Dương Từ Hàm phải để mẹ mình gọi dậy. Còn Lưu Tiểu Viễn, nghe thấy tiếng Dương Từ Hàm bận rộn trong nhà mới tỉnh dậy, Lưu Tiểu Viễn tỉnh dậy mặc quần rồi ra khỏi giường, sau đó đi ra hành lang, xem quần áo giặt hôm qua đã khô chưa. Mưa lớn đã tạnh từ hơn 11 giờ đêm qua, mặt trời bên ngoài đã lên, không khí đặc biệt trong lành, nhìn ra xa, một màu xanh ngắt, vô cùng đẹp mắt. Quần áo sau một đêm đã khô từ lâu, Lưu Tiểu Viễn lấy quần áo xuống, định mặc vào thì đột nhiên một bà cô hơn 50 tuổi đi đến nhà Dương Từ Hàm, thấy Lưu Tiểu Viễn, không khỏi ngẩn người, sau đó ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Lưu Tiểu Viễn, như đang ngắm một báu vật quý hiếm. Bác gái, có chuyện gì không ạ? Bị một bà cô nhìn chằm chằm như vậy, Lưu Tiểu Viễn rất ngại, nên mới không nhịn được hỏi. Bà cô nghe vậy, lập tức nở nụ cười, hỏi, chàng trai trẻ, cháu là bạn trai của Từ Hàm phải không? Câu hỏi này có chút khó đối với Lưu Tiểu Viễn, nếu lắc đầu nói không, chắc chắn bà cô sẽ không tin, nếu nói có, nhưng mình và Dương Từ Hàm vẫn chưa phải là người yêu. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào thì Dương Từ Hàm nghe thấy tiếng nói đi ra, thấy bà cô này, cô cười chào hỏi, bác gái, có chuyện gì không ạ? Bà cô nhìn Dương Từ Hàm nói, Từ Hàm, mẹ cháu đã dậy chưa? Dương Từ Hàm gật đầu nói, mẹ cháu đã dậy rồi, đang ở trong phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bà cô nghe vậy, lập tức đi vào nhà Dương Từ Hàm, sau đó đi tìm Lâm Lan Chi. Người ở nông thôn sáng sớm đến thăm nhà nói chuyện phiếm là điều rất bình thường, nên Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ gì, mặc quần áo khô vào, rồi đi vào bếp giúp Dương Từ Hàm nhóm lửa nấu cháo. Lưu Tiểu Viễn nhóm lửa, Dương Từ Hàm thì bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Vì là mùa hè, nên rau trong nhà khá nhiều, như mướp, mướp đắng, đậu đũa các loại. Trước cửa nhà Dương Từ Hàm trồng một cây mướp, sáng nay vừa hay có hai quả mướp có thể hái được, Dương Từ Hàm hái mướp về, làm một đĩa mướp xào trứng. Bà cô kia vẫn luôn ở trong phòng nói chuyện ríu rít với Lâm Lan Chi rất lâu, mãi đến khi Dương Từ Hàm đi gọi Lâm Lan Chi ăn cơm, bà cô kia mới rời đi. Vì phép lịch sự, Dương Từ Hàm hỏi bà cô có muốn ở lại ăn cơm không, bà cô từ chối, trước khi đi còn nói với Lâm Lan Chi một câu, Lan Chi, cô phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Nói xong lời này, bà cô còn liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Chương 376, bày tỏ thái độ. Lâm Lan Chi nói với bà cô, ừ, tôi sẽ suy nghĩ cho kỹ. Bà cô vừa đi, Dương Từ Hàm múc cho Lâm Lan Chi một bát cháo, lại múc cơm cho Lưu Tiểu Viễn, sau đó không nhịn được hỏi, mẹ, vừa nãy bác gái Lan Hoa đến tìm mẹ có chuyện gì vậy? Lâm Lan Chi nhìn Dương Từ Hàm một cái, lại nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cuối cùng nói, bác gái Lan Hoa đến đây làm mối cho con đấy. Nghe Lâm Lan Chi nói vậy, Dương Từ Hàm tỏ ra rất ngạc nhiên, lập tức nói, mẹ, con không đi đâu, bất kể đối phương thế nào, con cũng không đi. Trong lòng Dương Từ Hàm đã có người rồi, người trong lòng đó đang ngồi cạnh cô, tên là Lưu Tiểu Viễn. Lâm Lan Chi lại nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, con nói xem Từ Hàm có nên đi xem mắt không? Hiểu con gái mình hơn ai hết, Lâm Lan Chi đương nhiên biết con gái mình thích Lưu Tiểu Viễn, nhưng Lưu Tiểu Viễn có thích con gái mình không, Lâm Lan Chi vẫn chưa dám chắc, lỡ như con gái mình đơn phương thì phải làm sao? Là người từng trải, Lâm Lan Chi hiểu rõ, một người phụ nữ, tìm một người mình thích, không bằng tìm một người thích mình. Bởi vì người mình thích chưa chắc đã thích mình, còn người thích mình, thì sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc mình. Vì vậy, Lâm Lan Chi muốn nhân cơ hội này, thăm dò thái độ của Lưu Tiểu Viễn, xem con gái mình có phải đang đơn phương hay không. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Lâm Lan Chi lại đột nhiên hỏi mình câu hỏi này, đây là một câu hỏi khá khó trả lời. Dương Từ Hàm cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn, xem Lưu Tiểu Viễn trả lời câu hỏi này như thế nào. Đầu óc Lưu Tiểu Viễn quay cuồng, mặc dù chưa đoán ra ý đồ của Lâm Lan Chi, nhưng cũng đoán được đại khái. Đối với Dương Từ Hàm, Lưu Tiểu Viễn cũng có cảm tình, nếu không Lưu Tiểu Viễn đã không luôn đưa Dương Từ Hàm về nhà sau giờ tan làm. Lâm Lan Chi đã muốn nhân chuyện này để mình bày tỏ thái độ vậy thì cứ bày tỏ thái độ thôi. Lưu Tiểu Viễn mở lời nói, gì ạ, theo cháu thì Từ Hàm không cần đi xem mắt đâu, vì cháu thích Từ Hàm. Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội này, trực tiếp tỏ tình. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn rất đa tình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh thích Dương Từ Hàm. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn trước mặt mẹ mình đã bày tỏ thái độ của mình, trong lòng ngọt ngào, xấu hổ cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Lâm Lan Chi dường như rất hài lòng với câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn đã thích Tử Hàm nhà chúng tôi vậy thì phải đối xử tốt với Tử Hàm nhà chúng tôi nhé. Lưu Tiểu Viễn lập tức đảm bảo, dì cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ làm Tử Hàm vui vẻ mỗi ngày, sẽ không để cô ấy chịu một chút ấm ức nào. Ăn sáng xong, Dương Tử Hàm bắt đầu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, còn Lưu Tiểu Viễn thì gọi điện đến cửa hàng 4S, bảo họ cử người đến xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chiếc xe này mới mua chưa được bao lâu mà đã hỏng khiến Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn đã không hài lòng với chiếc xe này từ lâu rồi, đã muốn đổi xe từ lâu rồi, chỉ sợ bố mẹ nói, nên mới nhịn. Bây giờ thì vừa hay, chiếc xe này vừa hỏng, nhân cơ hội này, đổi xe luôn. Nhân viên cửa hàng 4S sau khi nhận được điện thoại thì cũng rất nhiệt tình, lập tức hành động. Đợi khoảng hơn 40 phút, thì thợ của cửa hàng 4S lái xe đến, vừa xuống xe đã bắt đầu kiểm tra thử nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân, lý do rất đơn giản, đó là ắc quy của xe hết điện. Nhân viên lấy ra hai sợi dây điện, từ xe của họ đấu điện sang, rất nhanh xe đã nổ máy. Ông chủ, xe của anh chỉ cần thay ắc quy là được. Nhân viên nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, xe của tôi mới mua, còn chưa được 3 tháng, anh đã bảo tôi ắc quy hỏng, anh bảo tôi làm sao tin được chất lượng của chiếc xe này. Nhân viên nghe vậy, cười trừ, nói, ông chủ, có thể là trùng hợp thôi, loại xe bán tải này chúng tôi cũng đã bán rất nhiều rồi, trường hợp như xe của anh chúng tôi mới gặp lần đầu. Yên tâm, chúng tôi sẽ thay miễn phí cho anh một bình ắc quy mới. Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người vô lý, khi đối phương đã nói sẽ thay cho mình một bình ắc quy mới, vậy thì thôi, cũng không cần làm khó những nhân viên này, dù sao họ cũng chỉ là người đi làm thuê. Được rồi, nhớ nhé, lần này thay ắc quy phải thay cho tôi loại tốt. Lưu Tiểu Viễn nói. Yên tâm, nhất định sẽ thay cho ông chủ loại tốt nhất. Nhân viên đảm bảo. Sau khi thay ắc quy cho xe, Lưu Tiểu Viễn lái xe trở về khách sạn. Vì hôm nay Dương Tử Hàm phải ở nhà chăm sóc mẹ, Lưu Tiểu Viễn đã nói với Vương Tình một tiếng, tìm người thay thế vị trí của Dương Tử Hàm. Kể từ sau khi có quan hệ thân mật với Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình trở nên lưu manh hơn hẳn. Tổng giám đốc, có phải tối qua anh quá sung sức, khiến Tử Hàm không xuống giường được không? Vương Tình nhân lúc xung quanh không có ai, cười hỏi. Chết tiệt, câu này mà cũng nói được, quả nhiên phụ nữ lưu manh còn đáng sợ hơn đàn ông. Nghĩ gì vậy, anh là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Lưu Tiểu Viễn liếc Vương Tình một cái rồi nói. Vương Tình nghe vậy, vẻ mặt bất ức nói, tổng giám đốc, anh còn nói biết thương hoa tiếc ngọc, không biết là ai bóp chỗ đó của em đỏ cả lên. Vương Tình nói những lời trần trụi như vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự không chịu nổi, đúng là muốn người ta chết mà. Chương 377, đưa các cô đến một nơi thú vị. Đang nói chuyện phiếm với Vương Tình, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên, là điện thoại ở nhà gọi đến. Bình thường, bố mẹ sẽ không gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, nếu gọi điện đến, chứng tỏ có chuyện quan trọng. Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe điện thoại, hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ nói, Tiểu Viễn, con nhanh về nhà một chuyến, nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn hơi thắc mắc, nghe giọng mẹ như có chuyện vui, nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ mãi cũng không ra hôm nay nhà mình có chuyện vui gì. Mẹ, có chuyện gì vậy? Con còn đang làm việc, Lưu Tiểu Viễn nói. Thì xin nghỉ, con nhanh về đi, nhanh lên, không nói với con nữa, tiền điện thoại đắt lắm. Nói xong, mẹ cúp máy, thời gian gọi chưa đến một phút. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, tiền điện thoại có đắt đến mấy cũng không đắt bằng tiền lương bị trừ khi mình xin nghỉ, không biết mẹ học toán ở đâu nữa. Vì mẹ đã ra lệnh, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên phải về nhà một chuyến, còn chuyện khách sạn, Lưu Tiểu Viễn giao cho Vương Tình. Về đến nhà, chưa vào cửa, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện với người khác, vừa nói vừa cười, giọng nói của đối phương có vẻ quen quen. Vào nhà xem, thì ra là gia đình Đàm Uyển Nghi đến, bố mẹ mình đang nói chuyện với bố mẹ Đàm Uyển Nghi, Đàm Uyển Nghi ngồi im lặng bên cạnh, còn Đàm Uyển Thu, đứa nhỏ tinh quái này thì đi lại ngồi trong nhà một cách buồn chán. Anh rể, anh về rồi. Đàm Uyển Thu thấy Lưu Tiểu Viễn vào nhà, vui vẻ gọi. Tiếng anh rể này khiến mặt Đàm Uyển Nghi đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Bố mẹ hai bên không sao cả, vẫn nói chuyện, bố mẹ Đàm Uyển Nghi quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn vội chào hai vị trưởng bối. Tiểu Viễn, con nhanh dẫn Uyển Nghi đi làm quen với môi trường trong làng, sau này Uyển Nghi sẽ đến trường tiểu học của chúng ta dạy học. Mẹ vui vẻ nói. Đàm Uyển Nghi được phân công đến trường tiểu học bên này dạy học. Thật là có duyên. Trường tiểu học bên này của Lưu Tiểu Viễn là một trường tiểu học do ba ngôi làng gần đó cùng nhau xây dựng, vị trí nằm ở giữa ba ngôi làng, địa bàn thực sự vẫn thuộc về làng của Lưu Tiểu Viễn. Đi nào, Uyển Nghi, anh dẫn em đi làm quen với môi trường xung quanh. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đàm Uyển Nghi đã sớm muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, ở nhà nghe bố mẹ hai bên bàn luận về chuyện của mình, Đàm Uyển Nghi lại không tiện xen vào. Em cũng đi. Đàm Uyển Thu lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn vốn định nhân cơ hội này để trò chuyện với Đàm Uyển Nghi, vì từ khi trở về từ thủ đô đến giờ, anh vẫn chưa đi thăm Đàm Uyển Nghi, chỉ liên lạc qua điện thoại, trong lòng có chút áy náy. Đàm Uyển Thu nói muốn đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện từ chối, bố mẹ Đàm Uyển Nghi càng không nói gì. Dù sao thì Đàm Uyển Thu đi theo cũng tốt, như vậy có tác dụng giám sát. Bố mẹ Đàm Uyển Nghi cũng sợ mối quan hệ của hai người chưa xác định, Lưu Tiểu Viễn đã làm bậy với Đàm Uyển Nghi. Lưu Tiểu Viễn dẫn hai chị em Đàm Uyển Nghi đến trường, vì đang trong kỳ nghỉ hè, cổng sắt lớn của trường đã đóng, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát. Đàm Uyển Thu nói, chúng ta đã đến đây rồi, chẳng có gì đẹp cả. Anh rể, trong làng anh có chỗ nào vui không, anh dẫn chúng em đi, được không? Đàm Uyển nghi như một người vợ hiền lành, nói, Tiểu Viễn, đừng nghe Uyển Thu, trời nóng thế này, chúng ta về thôi. Chị, về nhà có gì vui, chị không thấy bố mẹ và bố mẹ anh rể đang bàn chuyện của người lớn sao, chúng ta về nhà có ý nghĩa gì? Đàm Uyển Thu bĩu môi nói. Lưu Tiểu Viễn biết Đàm Uyển Nghi không muốn làm phiền mình, thực ra trong lòng cũng mong mình dẫn cô đi dạo bên ngoài. Uyển Nghi, không sao đâu, đi nào, anh dẫn các em đến một nơi thú vị. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Anh rể, anh định dẫn chúng em đi đâu chơi vậy? Đàm Uyển Thu cười hỏi, vừa nghe nói có chỗ vui chơi, cả người lập tức hứng thú. Đàm Uyển Nghi cũng không nhịn được hỏi, Tiểu Viễn, anh định dẫn chúng em đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đến nơi rồi sẽ biết. Lưu Tiểu Viễn dẫn hai chị em Đàm Uyển Nghi đến một rừng cây thông trong làng, rừng cây thông này nằm ở rìa làng. Nếu hỏi rằng trong rừng cây thông này có gì vui, thì không gì hơn là vào mùa hè, trong rừng cây thông này có rất nhiều cỏ trắng. Tất nhiên, loài cỏ trắng cư trú trong rừng cây thông này hẳn không phải là loài quý hiếm gì, cũng không đẹp như loài cỏ trắng trên mạng. Nói thật, loài này có phải là cỏ trắng hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chắc, nhưng lại giống đến 89 phần hình ảnh cỏ trắng trên mạng. Cỏ trắng trong rừng cây thông vào mùa hè rất nhiều, những cây thông đó đều là tổ của chúng, trên mặt đất có rất nhiều trứng cỏ trắng đẻ. Có người thậm chí còn vào rừng cây thông nhặt trứng cỏ trắng về ăn, chỉ là sau này nghe nói có một thanh niên trong làng ăn nhiều trứng cỏ trắng, trên mặt nổi đầy tàn nhang, vì trên vỏ trứng cỏ trắng có chấm, mọi người đều cho rằng là do ăn nhiều trứng cỏ trắng, từ đó về sau, không ai ăn trứng cỏ trắng nữa, vì không ai muốn trên mặt mình nổi đầy tàn nhang, như vậy rất xấu. Rừng cây thông trong làng có nhiều cỏ trắng như vậy, có thể coi là một cảnh đẹp, nhiều người ở các làng khác cũng chạy vào rừng cây thông để bắt những con cỏ trắng nhỏ về nuôi. Nói thật thì những con cỏ trắng nhỏ này trông rất xấu, trên người còn có một mùi đặc biệt, không dễ ngửi. Nhưng mọi người nuôi cỏ trắng nhỏ, chỉ vì một thú vui, nhìn những con cỏ trắng nhỏ lớn lên từng ngày. Hồi nhỏ Lưu Tiểu Viễn cũng từng làm những việc như vậy, để nuôi cỏ trắng nhỏ, vừa tan học là chạy ra bờ ao múc cá nhỏ hoặc bắt nòng nọc cho cỏ trắng nhỏ ăn. Mà có những con cỏ trắng nhỏ thông minh còn biết tự mình ra ngoài kiếm ăn, còn biết tự mình chạy về nhà. Tất nhiên, loại cỏ trắng thông minh này rất khó gặp, những con cỏ trắng bình thường nếu chạy ra ngoài, thì coi như mất luôn. Hôm nay Lưu Tiểu Viễn sẽ dẫn hai chị em Đàm Uyển Nghi đến rừng cây thông, cảm nhận một chút cảnh đẹp đặc biệt này. Chương 378, xung đột 1. Lưu Tiểu Viễn dẫn hai chị em Đàm Uyển Nghi đến rừng cây thông, Đàm Uyển Thu thấy rừng cây thông trước mặt, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Nàng không vui nói, anh rể, anh nói nơi vui chơi là ở đây sao? Đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu. Đàm Uyển Thu thở dài, nói, anh rể, anh đừng trêu em, rừng cây thông có gì vui? Đàm Uyển Nghi cũng không nhịn được nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô cũng không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại dẫn hai chị em họ đến rừng cây thông. Phải biết rằng trong rừng cây thông ngoài lá cây thông rụng ra thì căn bản không có gì cả. Đi vào rồi em sẽ biết, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đàm Uyển Thu lập tức cảnh giác nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh rể, anh sẽ không muốn làm gì với hai chị em chúng em chứ? Trời à! Suy nghĩ này thật là kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cạn lời, đầy vạch đen. Đàm Uyển Nghi càng ngượng ngùng đến mức mặt đỏ bừng, nhìn em gái mình, nói, Uyển Thu, đừng nói bậy. Lưu Tiểu Viễn dùng tay gõ một cái vào đầu Đàm Uyển Thu, nói, đầu óc em nghĩ gì vậy? Đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của em để nghĩ về người khác. Đàm Uyển Thu dùng tay che chỗ vừa bị Lưu Tiểu Viễn gõ, nói, anh rể, anh gõ em đau quá. Ai bảo đầu óc em nghĩ bậy, nếu còn nói bậy, anh sẽ dùng thêm chút sức. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dẫn hai chị em Đàm Uyển Nghi đi vào rừng cây thông, vừa bước vào rừng cây thông, hai chị em lập tức phát hiện ra sự khác biệt của rừng cây thông này. Chị mau xem, trên mặt đất có rất nhiều trứng chim, mau xem, trên cây kia có chim nhỏ, à, trên cây kia cũng có, trên cây này cũng có. Đàm Uyển Thu lập tức vô cùng phấn khích. Đàm Uyển Nghi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, không ngờ rằng trong khu rừng cây thông trông có vẻ bình thường này lại có nhiều cỏ trắng như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Viễn, sao ở đây lại có nhiều cỏ trắng như vậy? Đàm Uyển Nghi rất hứng thú. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, cái này anh cũng không biết, dù sao thì từ khi anh biết chuyện, thì hàng năm đều có rất nhiều cỏ trắng đến đây trú ngụ. Ba người vừa nói vừa đi vào bên trong, cuối cùng Đàm Uyển Thu biết được Lưu Tiểu Viễn hồi nhỏ đã nuôi cỏ trắng, cũng muốn bắt một con nhỏ về nuôi. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy trong rừng cây thông còn có người khác. Việc có người khác trong rừng cây thông cũng không có gì lạ, bởi vì trước đó cũng đã nói, người ở các làng khác cũng sẽ đến chơi trong rừng cây thông này. Ông chủ Hắc, ông xem tôi không lừa ông chứ, cỏ trắng ở đây đủ nhiều chứ? Một giọng nam vang lên. Ừ, đúng là rất nhiều, chỉ tiếc là những con cỏ trắng này đến mùa thu là sẽ bay đi, nếu quanh năm ở đây thì tốt biết mấy. Người tên ông chủ Hắc nói. Ông chủ Hắc, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng những con cỏ trắng này vẫn sẽ ở đây một thời gian, vẫn có thể mang lại cho khách sạn của ông một khoản thu nhập nhất định. Ừ, không tệ, dù sao thì cỏ trắng cũng được coi là món ăn hoang dã. Vậy nhé, ông chịu trách nhiệm bắt những con cỏ trắng này cho tôi sẽ gọi điện cho ông mỗi ngày, sẽ báo cho ông số lượng cỏ trắng cần thiết trong ngày, ông chỉ cần giao cho tôi là được, một con cỏ trắng tôi trả cho ông 20 đồng, ông thấy thế nào? Được, ông chủ Hắc, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi giận, những con cỏ trắng này trú ngụ trong rừng cây thông của làng mình, điều đó chứng tỏ hệ sinh thái rừng cây thông của làng mình tốt, Nếu thực sự bị những người mở nhà hàng khách sạn này để mắt tới, thì không quá 2 năm, khu rừng cây thông này sẽ không còn cỏ trắng ghé thăm nữa. Mặc dù trước đây người dân trong làng cũng đi vào rừng cây thông để nhặt trứng cỏ trắng, bắt cỏ trắng nhỏ, nhưng đều chỉ là những trò đùa nhỏ, căn bản sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho quần thể cỏ trắng. Nhưng một khi để người của khách sạn để mắt tới, thì đó sẽ là sự tàn phá mang tính hủy diệt đối với cỏ trắng. Loài chim cỏ trắng vốn không béo, quê của Lưu Tiểu Viễn có một câu tục ngữ, dùng để mô tả một người gầy, sẽ nói người đó gầy như cỏ trắng. Vì vậy, nếu muốn dùng cỏ trắng để làm một đĩa thức ăn, thì ít nhất phải cần đến 2 con. Lưu Tiểu Viễn chưa từng ăn thịt cỏ trắng, nhưng nghe những người trong làng đã ăn nói rằng, thịt cỏ trắng mặc dù có mùi đặc trưng của cỏ trắng, nhưng hương vị vẫn khá ngon. Lưu Tiểu Viễn tuy không phải là người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật, nhưng cũng không cho phép những người này tàn sát cỏ trắng. Hai người không phải người làng chúng tôi đúng chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt hai người, lập tức nhận ra hai người này không phải người trong làng, khuôn mặt rất lạ. Ông chủ hác đó béo phì, bụng to như phụ nữ mang thai mấy tháng. Sao thế, không phải người làng các anh thì sao? Chẳng lẽ không cho chúng tôi vào sao? Ông chủ hác ngạo mạn nói. Ông chủ hác này mở một khách sạn ở thị trấn, kinh doanh một số món ăn hoang dã, vì vậy cũng kết giao được với một số quan chức quyền quý. Vì vậy, khi nhìn thấy một cậu nhóc mới lớn như Lưu Tiểu Viễn, căn bản không để vào mắt. Ôi chao, không ngờ rằng ở vùng quê nghèo hẻo lánh này lại có thể nhìn thấy hai người đẹp, thật hiếm thấy. Ông chủ hác nhìn thấy hai chị em Đàm Uyển Nghi bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt xâm tà. Hai người đẹp, có thể làm quen không? Ông chủ hác lập tức để mắt đến hai chị em Đàm Uyển Nghi. Trong túi ông ta không thiếu tiền, theo ông ta thấy, chỉ cần ném nhiều tiền, thì không tin rằng các cô gái sẽ không ngoan ngoãn dang rộng đôi chân. Trời à! Ông béo chết tiệt này để mắt đến cỏ trắng đã khiến Lưu Tiểu Viễn tức giận rồi, bây giờ còn dám trêu chọc hai chị em Đàm Uyển Nghi trước mặt mình, đúng là không biết sống chết. Tên béo chết tiệt, tôi hỏi ông một câu, các người có phải đang để mắt đến cỏ trắng không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Ông chủ hác ngạo mạn nói, đúng vậy, tôi muốn đưa tất cả cỏ trắng trong rừng cây thông này lên bàn ăn. Thế nào, cậu định làm gì tôi? Ông chủ hác tự cho rằng mình quen biết một số quan chức quyền quý, không để Lưu Tiểu Viễn vào mắt, nên mới dám ngạo mạn như vậy. Tôi không thể làm gì ông sao, nhưng tôi có thể đánh ông thành đầu heo. Lưu Tiểu Viễn nói xong, một cú đấm đánh thẳng vào mặt ông chủ hác, lập tức đánh cho ông chủ hác kêu thảm một tiếng, khiến những con cỏ trắng trên cây hoảng sợ đập cánh bay lên. Chết tiệt, nhóc con, mày dám đánh tao, tao xem mày không muốn sống nữa rồi. Ôi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ông chủ hác vội vàng cầu xin. Ông bảo đừng đánh thì đừng đánh sao, ông tưởng tôi là thuộc hạ của ông à? Lưu Tiểu Viễn nói, lại đấm thêm một cú nữa. Dưới sự tấn công dữ dội của Lưu Tiểu Viễn, ông chủ hác lập tức biến thành đầu heo. Còn người đàn ông ngoài 30 tuổi kia thì sợ đến run rẩy toàn thân. Mày cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, Lưu Tiểu Viễn lại đấm thêm một cú vào mặt người đàn ông. Người đàn ông đau đớn, lập tức dùng hai tay che mặt phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Cú đấm này của Lưu Tiểu Viễn đánh vào mũi người đàn ông, một cú đấm xuống, lập tức một dòng máu chảy ra từ lỗ mũi, chảy vào miệng. Người đàn ông này quả thực không phải thứ tốt lành gì, hắn là người làng bên, tên là Trương Đại Hữu, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình, cả ngày chỉ ăn chơi lêu lồng, còn thích cờ bạc, trong làng, hắn giống như một con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh hắn. Alo, 110 phải không? Tôi bị người ta đánh rồi, đúng vậy, tôi bị đánh rồi, ông chủ hắc nhân lúc Lưu Tiểu Viễn đang đánh Trương Đại Hữu, lập tức lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Anh rể, tên béo chết tiệt kia báo cảnh sát thì phải làm sao? Đàm Uyển Thu hơi lo lắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, cứ chờ đồng chí cảnh sát đến, không sao đâu. Lúc này ông chủ hác đã gọi điện thoại xong, bỏ điện thoại vào túi, nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, trên khuôn mặt lợn nái kia lộ ra một tia cười lạnh, nói, nhóc con, mày chết chắc rồi, lát nữa cảnh sát đến, bắt mày vào đồn, xem tao xử mày thế nào. Đối với lời đe dọa của ông chủ hác, Lưu Tiểu Viễn chỉ cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ông vẫn chưa bị đánh đủ à. Này, nhóc con, mày muốn làm gì? Ái chà, đừng đánh nữa, tôi sai rồi còn không được sao. Tôi sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát ngay, nói rằng tôi báo cảnh sát giả, đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa. Lưu Tiểu Viễn vừa đánh ông chủ hác vừa nói, cho dù ông không báo cảnh sát, tôi cũng sẽ báo cảnh sát. Sau khi xử lý xong ông chủ hác, Đàm Uyển Nghi đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, lo lắng hỏi, Tiểu Viễn, thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Đàm Uyển Nghi dù sao cũng hiểu biết một chút về luật pháp, bất kể chuyện này ai đúng ai sai, Lưu Tiểu Viễn đánh người ta thành đầu heo như vậy, thì cũng không đúng. Vì vậy, Đàm Uyển Nghi mới lo lắng lát nữa cảnh sát đến, cảnh sát sẽ làm khó Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Khoảng 20 phút, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát ngày càng rõ ràng. Vài phút sau, xe cảnh sát dừng lại bên ngoài rừng cây thông, ba cảnh sát xuống xe đi vào rừng cây thông. Chết tiệt, không ổn, lần này gặp rắc rối rồi. Khi nhìn thấy ba cảnh sát đi vào, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chuyện lớn không ổn, vì Lục Tư Giao cũng ở trong đó. Nếu để Lục Tư Giao biết chuyện của anh và Đàm Uyển Nghi, với tính cách của Lục Tư Giao, sẽ trực tiếp bắt anh vào đồn cảnh sát. Tính toán ngàn lần, vạn lần, lại quên mất Lục Tư Giao cũng làm việc ở đồn cảnh sát. Lưu Tiểu Viễn muốn chạy trốn đã không kịp nữa rồi, vì Lục Tư Giao đã phát hiện ra anh. Lục Tư Giao khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lập tức nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy chị em Đàm Uyển Nghi ở bên cạnh, nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Lục Tư Dao lập tức biến mất. Nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn biết rằng hôm nay chuyện này sẽ hỏng bét. Đàm Uyển Nghi không quen Lục Tư Dao, nhưng Đàm Uyển Thu thì quen, lần trước khi ăn cơm ở khách sạn Cát Thành, Đàm Uyển Thu đã quen Lục Tư Dao rồi. Đàm Uyển Thu coi Lục Tư Dao là tình địch của chị gái mình, nên khi nhìn thấy Lục Tư Dao, lập tức lộ ra ánh mắt không thiện cảm. "Uyển Thu, sao thế?" Đàm Uyển Nghi thấy rất lạ, hỏi. Đàm Uyển Thu nói, "Chị, em nhìn thấy một người phụ nữ khiến em rất khó chịu." Đàm Uyển Nghi lập tức hiểu ra em gái mình đang ám chỉ đến ai, vì những người có mặt ở đây ngoài hai chị em họ ra, thì chỉ còn lại nữ cảnh sát kia. "Uyển Thu, em không quen người ta, sao em có thể nói như vậy?" Đàm Uyển Nghi giáo huấn Đàm Uyển Thu. "Chị không hiểu thì đừng nói bừa." Đàm Uyển Thu rất muốn kể chuyện của Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao cho chị gái mình nghe, nhưng lại nhớ đến lời hứa với Lưu Tiểu Viễn là không được nói. Làm người sao có thể thất hứa, Đàm Uyển Thu cô không thể làm người thất hứa được. Chương 380, đại sự không ổn. "Tư Dao, em đến rồi." Thấy Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến lên chào hỏi. Dù sao thì chuyện này cũng không thể giấu được, chỉ bằng nhân cơ hội hôm nay nói rõ ràng, Lưu Tiểu Viễn cũng không cần phải giấu giếm gì. Lục Tư Dao nhìn Đàm Uyển Nghi một cái, lại nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Đàm Uyển Thu nghe vậy, lập tức tiến lên nói, "Anh rể tôi dẫn chúng tôi đến rừng cây thông chơi, chúng tôi nghe thấy tên béo chết tiệt này và người đàn ông kia nói muốn bắt cò trắng trong rừng cây thông này về khách sạn cho khách ăn. Anh rể tôi liền đi tìm họ để lý luận, ai ngờ tên béo chết tiệt này quá ngông cuồng, còn nói hắn nhất định sẽ mang cò trắng lên bàn ăn, hỏi anh rể tôi có thể làm gì hắn. Anh rể tôi tức quá, liền đánh tên béo chết tiệt này." Lục Tư Dao nghe Đàm Uyển Thu gọi Lưu Tiểu Viễn một tiếng anh rể, tức đến nỗi suýt bốc hỏa. "Lưu Tiểu Viễn này, hóa ra là anh chân dẫm hai thuyền, thật đáng ghét, coi như Lục Tư Dao tôi mù mắt, thích ai không thích lại đi thích anh. Đưa hết về đồn cho tôi." Lục Tư Dao tức giận vung tay nói. Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Dao đang tức giận, nên mới đưa ra quyết định như vậy. "Tư Dao, anh có chuyện muốn nói với em." Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Lục Tư Dao, nói. Lục Tư Dao tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Tôi không có gì để nói với anh." "Đừng giờ tính trẻ con, đi." Lưu Tiểu Viễn kéo tay Lục Tư Dao đi sang một bên, Lục Tư Dao tuy giãy giụa, nhưng ai cũng nhìn ra, sự giãy giụa đó chỉ mang tính tượng trưng. Đàm Uyển Nghi có mức cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao không đơn giản. Lúc này, trong lòng Đàm Uyển Nghi trăm mối ngổn ngang, người đàn ông mình thích lại trước mặt mình kéo tay một cô gái khác đi sang một bên, cũng không biết phải dỗ dành cô gái kia thế nào cho vui. "Chị, hay là em đi nghe lén xem hai người họ nói gì?" Đàm Uyển Thu tức giận nói. Đàm Uyển Nghi lắc đầu nói, "Không cần." Hai cảnh sát kia thấy cảnh này cũng nhìn nhau, là người từng trải, tuy không biết rõ câu chuyện bên trong, nhưng cũng đoán được đại khái. "Các đồng chí cảnh sát, các người không thể làm như vậy được." Ông chủ Hắc thấy Lục Tư Dao quen biết Lưu Tiểu Viễn, lập tức cảm thấy không ổn, lên tiếng nói. "Tên béo chết tiệt ông còn nói sao, đều tại anh Hải." Đàm Uyển Thu vừa nghĩ đến chuyện hôm nay, nếu không phải tại tên béo chết tiệt này, thì cũng không gọi đến cảnh sát không đến, thì cảnh sát xấu xa kia cũng không đến, chị gái cô cũng không đau lòng. Nói xong, Đàm Uyển Thu bất chấp cảnh sát có ở đó hay không, liền tiến lên đá ông chủ Hắc mấy cái. "Các đồng chí cảnh sát, các người mau đến quản lý đi, sắp đá chết người rồi." Ông chủ Hắc sắp khóc đến nơi, ngày thường tác oai tác quái, hôm nay lại bị một cô nhóc bắt nạt. Hai cảnh sát lúc này mới kéo Đàm Uyển Thu ra, bắt cô dừng tay. Lưu Tiểu Viễn kéo tay Lục Tư Dao đi được khoảng 300 mét, sắp ra khỏi rừng cây thông rồi, mới dừng lại. Vừa dừng lại, Lục Tư Dao liền nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh mau buông tay tôi ra." Nói rồi, Lục Tư Dao liền dùng sức giật tay, muốn giãy ra. Lưu Tiểu Viễn cứ không chịu buông tay, nói, "Anh không buông tay đâu, anh muốn nắm tay em đi cả đời." Lục Tư Dao nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nghi, cơn tức giận lại bùng lên. "Anh đã thành anh rể của người khác rồi, anh là đồ lừa đảo, còn đến lừa tình cảm của em, đồ lừa đảo, đồ đại xấu xa." "Buông tay ra," Lục Tư Dao nói, nước mắt không kìm được trào ra. "Tư Dao, anh thích em." Lưu Tiểu Viễn bất chấp mọi thứ, trực tiếp ôm Lục Tư Dao vào lòng, còn chuyện mình vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi, không còn cách nào khác, tại mình quá đa tình, nếu đa tình cũng là một loại sai lầm, vậy thì cứ sai đến cùng vậy. Bị Lưu Tiểu Viễn ôm chặt, Lục Tư Dao vừa nức nở vừa mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ xấu xa, nắm đấm nhỏ cũng không ngừng đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không phản kháng, mặc cho nắm đấm nhỏ của Lục Tư Dao đấm vào người mình, đợi cô chút giận xong, tự nhiên sẽ dừng tay, đến lúc đó sẽ giải thích rõ ràng với cô. Lục Tư Dao chút hết nỗi bực tức trong lòng, cuối cùng cũng dừng tay, mặc cho Lưu Tiểu Viễn cứ thế ôm chặt cô. Một lúc sau, Lưu Tiểu Viễn thấy cơn giận của Lục Tư Dao đã nguôi ngoai bớt, định mở lời dỗ dành Lục Tư Dao. Ai ngờ, Lục Tư Dao lại chủ động lên tiếng trước. "Lưu Tiểu Viễn, em hỏi anh, rốt cuộc anh thích em nhiều hơn hay thích người phụ nữ kia nhiều hơn?" Lục Tư Dao vừa hỏi vừa ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự nói, "Tất nhiên là thích em nhiều hơn, em là người phụ nữ đầu tiên mà anh thật lòng thích." Dỗ dành con gái đương nhiên phải cần lời đường mật, Lưu Tiểu Viễn hiểu rõ điều này. Cho dù Lưu Tiểu Viễn có thích Đàm Uyển Nghi nhiều hơn, thì lúc này cũng tuyệt đối không thể nói thật. Hơn nữa, giữa Lục Tư Dao và Đàm Uyển Nghi, nếu nhất định phải phân định nặng nhẹ, thì Lưu Tiểu Viễn cho rằng mình sẽ chọn Lục Tư Dao. Dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng có cảm giác với Lục Tư Dao trước, thời gian hai người ở bên nhau cũng dài hơn. Nhận được câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, cơn giận trong lòng Lục Tư Dao lập tức tiêu tan đi nhiều, cô tiếp tục hỏi, vậy tại sao lúc nãy cô bé kia lại gọi anh là anh rể? Lục Tư Dao đặc biệt tức giận với cách xưng hô này, anh rể, điều này có nghĩa là Lưu Tiểu Viễn và người phụ nữ kia đã có quan hệ thực chất, điều này đương nhiên khiến Lục Tư Dao tức giận. Chương 381, anh sẽ hối hận. Lưu Tiểu Viễn giải thích, em không biết đâu, sau khi anh đi xem mắt với chị gái cô ấy cứ gọi anh là anh rể, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, bảo cô ấy đừng gọi lung tung, nhưng cô ấy cứ không nghe. Lưu Tiểu Viễn đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, lò lửa thuần thanh, trong khoản bịa chuyện bịa lời, đối với chuyện Đàm Uyển Thu gọi mình là anh rể, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn rất thích thú. Tuy nhiên, bây giờ để dỗ dành Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ đành để Đàm Uyển Thu ra làm bia đỡ đạn. Được lắm, Lưu Tiểu Viễn, anh còn dám lén lút đi xem mắt, anh là đồ xấu xa. Lục Tư Dao nghe vậy, giơ nắm đấm nhỏ đấm vào người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn mặt đắng ngắt nói, Tư Dao, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hơn nữa, lúc đầu em cũng không đồng ý làm bạn gái anh, nên anh đành phải đi thôi. Vậy hôm nay là thế nào, người ta đã đồng ý làm bạn gái anh rồi, sao anh còn qua lại với cô ta? Lục Tư Dao tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn đành giải thích, cô ấy bây giờ được phân công đến trường tiểu học của làng chúng ta dạy học, hôm nay cô ấy và gia đình đến đây để làm quen với môi trường, thêm nữa, biết anh cũng là người trong làng, nên đã đến nhà anh ngồi một lát. Nghe xong lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc lâu sau mới hỏi cô ta tên gì. Tư Dao, em hỏi cái này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, trong lòng nghĩ không biết Lục Tư Dao có đi tìm Đàm Uyển Nghi để đánh nhau không. Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tất nhiên là em phải biết tình địch của mình tên gì. Cô ta tên gì, mau nói cho em biết, tình địch. Ừm, dùng từ này hay đấy, Lưu Tiểu Viễn nói, cô ấy tên là Đàm Uyển Nghi. Tư Dao, đừng giận nữa được không? Nếu còn giận nữa, cẩn thận chán sẽ có nếp nhăn, sẽ không đẹp đâu. Lưu Tiểu Viễn dỗ dành Lục Tư Dao. Lục Tư Dao tức giận nói, em sẽ không vì người xấu xa như anh mà tức giận. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, phụ nữ ấy mà, đều là loài khẩu thị tâm phi. Đi thôi, em đến đây để phá án, không phải để nghe anh giải thích. Lục Tư Dao cơ bản đã hết giận. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn buông tay, cùng Lục Tư Dao quay trở lại hiện trường. Trên đường quay lại, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến việc vừa nãy Lục Tư Dao không yêu cầu mình sau này không được qua lại với Đàm Uyển Nghi, điều này có phải chứng tỏ Lục Tư Dao không phản đối mình dẫm hai thuyền không? Tất nhiên, cũng có một khả năng, là Lục Tư Dao quên nói. Quay trở lại hiện trường, ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng lại trên người Đàm Uyển Nghi, Đàm Uyển Nghi thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi cúi đầu xuống. Có thể thấy, tâm trạng của Đàm Uyển Nghi rất không tốt, chỉ là với tư cách là một cô gái nhu mì, tức giận cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng, không dễ dàng chút ra ngoài. Đàm Uyển Thu thì thấy bất bình thay cho chị gái mình, thấy Lưu Tiểu Viễn quay lại, lập tức tiến lên nói, anh rể, anh bỏ mặc chị em một mình ở đây, đi làm gì với người phụ nữ này? Chết tiệt, giờ tôi đã thành chuột sa chính gạo, chịu trận từ cả hai phía, không dễ sống rồi, cô nhóc này đừng có phá nữa. Uyển Thu, chuyện của người lớn, em đừng xen vào, đến đứng cạnh chị em đi. Lưu Tiểu Viễn nói, liếc nhìn Đàm Uyển Nghi, nghĩ rằng sau khi xử lý xong chuyện này, sẽ dỗ dành Đàm Uyển Nghi thật tốt. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, với trình độ của mình, hẳn có thể dỗ dành được Đàm Uyển Nghi. Lưu Tiểu Viễn, anh nói xem rốt cuộc là thế nào. Lục Tư Dao nhìn Đàm Uyển Nghi một cái, rồi nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn kể lại trực tiếp sự việc vừa nãy, nghe xong, Lục Tư Dao nhìn ông chủ Hắc và Trương Đại Hữu hỏi, anh ta nói có đúng sự thật không? Ông chủ Hắc bị đánh thành đầu heo liên tục lắc đầu phủ nhận, đồng chí cảnh sát, anh ta nói bậy, tôi chỉ đến rừng cây thông để tham quan, không tin, cô hỏi Trương Đại Hữu đi, anh ta là hướng dẫn viên tôi tìm, Trương Đại Hữu, có phải như vậy không? Trương Đại Hữu lập tức phản ứng lại, nói, đúng vậy, ông chủ Hắc đến đây để tham quan. Ông chủ Hắc nghĩ thầm, chết cũng không thừa nhận, xem các người làm được gì tôi. Đến lúc đó mình có thể kiện ngược lại các người tội cố ý gây thương tích. Ông nói bậy, chúng tôi nghe rõ mồn một ông và người kia bàn bạc chuyện đưa cò trắng lên bàn ăn, ông còn nói, chỉ cần người kia bắt được một con cò trắng, ông sẽ thưởng 20 đồng. Đàm Uyển Thu tức giận nói. Vô khống, tuyệt đối là vô khống, đồng chí cảnh sát, cô không thể nghe họ nói bậy được, tôi là thương nhân làm ăn chân chính. Ông chủ Hắc kêu oan. Dừng lại một chút, ông chủ Hắc tiếp tục nói, đồng chí cảnh sát, nếu cô không tin, có thể đi hỏi con trai của cục trưởng SS ở huyện, hoặc là con trai của SS, họ đều biết. Ông chủ Hắc nói như vậy, chính là muốn gián tiếp nói với Lục Tư Dao rằng, tôi là người có hậu thuẫn, nếu cô muốn bắt tôi, cô phải cân nhắc cho kỹ. Lục Tư Dao chưa bao giờ bị những lời đe dọa như vậy làm cho sợ hãi, nhưng hai cảnh sát khác lại kéo Lục Tư Dao lại, bảo Lục Tư Dao thiên vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì hai người con trai mà ông chủ Hắc vừa nêu ra, đều là những người mà họ không thể chiêu vào. Nhưng Lục Tư Dao không sợ, mặc kệ ông ta quen con trai của ai, chỉ cần ông ta phạm tội, cô vẫn sẽ bắt ông ta vào tù. Nếu ông chủ Hắc không nói những lời sau đó, Lục Tư Dao còn phải điều tra kỹ lưỡng, nhưng sau khi ông chủ Hạo nói những lời đó, Lục Tư Dao biết rằng ông chủ Hắc này đang nhắm vào cỏ trắng. Đưa tên mập này và người kia đi, Lục Tư Dao nói, tự tay còng tay ông chủ Hắc lại. Cô, ông chủ Hắc thấy mình đã nói ra cả hậu thuẫn, Lục Tư Dao vẫn dám bắt mình, nhất thời ngây người, một lúc sau mới nói, cô dám bắt tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Chương 382, dỗ dành là một công việc vất vả một. Lục Tư Dao vốn cũng muốn để Lưu Tiểu Viễn và những người khác đến đồn cảnh sát làm biên bản, nhưng phát hiện xe cảnh sát không thể chở được nhiều người như vậy. Cuối cùng, Lục Tư Dao trực tiếp phất tay, làm biên bản ngay trong rừng cây thông. Tôi không phục, các người cấu kết với nhau làm bậy. Ông chủ Hắc lớn tiếng phản đối. Lưu Tiểu Viễn nhìn ông chủ Hắc hỏi, khách sạn ông mở ở thị trấn tên là gì? Ông chủ Hắc khó hiểu hỏi, cậu hỏi cái này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, ông đừng hỏi nhiều như vậy, ông chỉ cần nói tên là được. Ông chủ Hắc hừ lạnh một tiếng nói thì nói, tôi không tin là thằng nhóc như cậu còn dám làm gì, khách sạn tôi mở ở thị trấn tên là Du Nhàn Tự Tại. Ông chủ Hắc tự tin như vậy là vì bình thường có không ít người có tiền có thế đến khách sạn của ông ta tiêu tiền, qua lại nhiều lần nên quen biết với ông chủ Hắc. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm với ông ta, lấy điện thoại ra gọi cho Phương Kiến Dương, bí thư số 1 của huyện. Alo, bí thư Phương, có chuyện muốn nói với ông. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Phương Kiến Dương cười nói, Tiểu Viễn à, có chuyện gì thì nói đi, giữa chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, là thế này, bí thư Phương, trong làng chúng tôi có một rừng cây thông, mỗi năm vào mùa hè đều có một đàn cỏ trắng đến đây trú ngụ. Hôm nay tôi đến rừng cây thông tình cờ gặp hai người, bọn họ đang nhắm vào đàn cỏ trắng, muốn đưa cỏ trắng trong rừng cây thông lên bàn ăn. Đúng rồi, ông chủ nhắm vào đàn cỏ trắng họ Hắc, ở thị trấn mở một khách sạn tên là Du Nhàn Tự Tại. Lưu Tiểu Viễn cơ bản đã nói hết tình hình bên này cho Phương Kiến Dương, tin rằng Phương Kiến Dương nhất định sẽ xử lý chuyện này. Nhà nước đã ra lệnh cấm ăn động vật hoang dã, những người này lại dám chống lệnh làm bậy, đúng là không biết sống chết. Tiểu Viễn, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ đích thân giám sát. Phương Kiến Dương tức giận nói. Sau khi cúp điện thoại, ông chủ Hắc cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tôi có thể hỏi một chút, bí thư Phương cậu vừa gọi điện thoại là ai? Lưu Tiểu Viễn nói, là bí thư số 1 của huyện, Phương Kiến Dương, sao vậy? Ông cũng quen à? Nghe vậy, ông chủ Hắc chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người sắp ngất xỉu. Chết tiệt, thằng nhóc này lại quen biết bí thư Phương Kiến Dương, vậy thì mình chết chắc rồi. Mặc dù bình thường đến khách sạn của ông ta ăn cơm không thiếu người có tiền có thế, nhưng so với Phương Kiến Dương thì chẳng là cái thá gì cả. Cậu không lừa tôi chứ? Ông chủ Hắc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi có cần thiết phải lừa ông không? Lừa ông cũng chẳng có lợi gì, tôi lừa để làm gì? Lúc này, Trương Đại Hữu đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, lập tức khai báo, cảnh sát đồng chí, không liên quan đến tôi, là ông chủ Hắc muốn nhắm vào đàn cỏ trắng, tôi chỉ dẫn đường cho ông ta thôi, cảnh sát đồng chí. Ông chủ Hắc biết hôm nay mình đã xong rồi, đầu rũ xuống, vẻ mặt vô lực. Có chuyện gì về đồn cảnh sát khai báo? Lục Tư Dao và những người khác lập tức đưa ông chủ Hắc và Trương Đại Hữu lên xe cảnh sát. Trước khi lên xe, Lục Tư Dao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lại liếc nhìn Đàm Uyển Nghi, sau đó mới lên xe cảnh sát. Nhìn xe cảnh sát đi xa, Đàm Uyển Nghi nói với em gái mình, Uyển Thu, gọi điện cho bố mẹ, nói là chị về thẳng luôn. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Đàm Uyển Thu, Uyển Thu, đừng gọi điện thoại vội, em tránh đi một chút, anh có chuyện muốn nói với chị em. Đàm Uyển Thu nói, hai người nói chuyện trước đi, em về trước. Anh rể, em cảnh cáo anh, không được bắt nạt chị em, biết chưa? Đàm Uyển Thu đi rồi, Đàm Uyển Nghi lên tiếng, Lưu Tiểu Viễn, chúng ta không còn gì để nói nữa, anh đã có người mình thích rồi, chúng ta chia tay trong hòa bình đi. Lời này nói khá bình tĩnh, nhưng Lưu Tiểu Viễn nghe ra được, trái tim Đàm Uyển Nghi không hề bình tĩnh, lúc này e là đang đưa ra một quyết định khó khăn. Nắng ở đây to quá, chúng ta vào rừng cây thông nói chuyện đi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, bất kể Đàm Uyển Nghi có muốn hay không, kéo tay Đàm Uyển Nghi đi vào rừng cây thông. Đi vào rừng cây thông, Đàm Uyển Nghi cũng mặc cho Lưu Tiểu Viễn nắm tay mình, cô không phản kháng, vì Đàm Uyển Nghi vốn là người có tính cách như vậy. Uyển Nghi, em có thể nghe anh giải thích không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Trong lòng Đàm Uyển Nghi muốn nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn vô cùng, bởi vì Đàm Uyển Nghi đã thích Lưu Tiểu Viễn rồi. Mà một cô gái có tính cách như Đàm Uyển Nghi, một khi đã thích một người, sẽ yêu đến chết đi sống lại, vì vậy, khi biết được mối quan hệ không rõ ràng giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao, Đàm Uyển Nghi lúc đó đang nghĩ đến việc rút lui ngay lập tức, nhưng phát hiện mình không làm được, trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Anh nói đi, em nghe, Đàm Uyển Nghi nhàn nhạt nói, thực ra trong lòng đã nghĩ, nếu lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn khiến cô hài lòng, cô sẽ tha thứ cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra trước khi đi xem mắt với em, anh đã quen Tư Dao rồi, chỉ là lúc đó bọn anh chỉ là bạn bè. Sau khi đi xem mắt với em, anh phát hiện cả tính cách lẫn nhan sắc của em đều là mẫu người mà anh thích, vì vậy, lúc đó anh đã hạ quyết tâm, nhất định phải để Đàm Uyển Nghi em làm vợ anh. Dỗ dành con gái là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cũng là một công việc tốn chất xám, phải dỗ dành cùng lúc hai cô gái, thì đó là một công việc vất vả. Lưu Tiểu Viễn đang tốn công sức giải thích, chính là muốn để Đàm Uyển Nghi tha thứ cho mình. Chương 383, dỗ dành là một công việc vất vả 2. May mắn thay, nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn không uổng phí, sau một hồi giải thích của Lưu Tiểu Viễn, cơn tức trong lòng Đàm Uyển Nghi đã tan biến. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ, Đàm Uyển Nghi vẫn không thể chấp nhận Lưu Tiểu Viễn có người phụ nữ khác. Tiểu Viễn, tên đầy đủ của cô ấy là gì? Nghe xong lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nghi hỏi một câu giống như Lục Tư Dao trước đó. Lưu Tiểu Viễn muốn biết tại sao Đàm Uyển Nghi lại muốn biết tên của Lục Tư Dao, bèn hỏi, Uyển Nghi, em hỏi cái này để làm gì? Đàm Uyển Nhi nói, bởi vì cô ta là tình địch của em, tất nhiên em phải biết tên cô ta. Chết tiệt. Câu trả lời này giống hệt của Lục Tư Dao, đúng là ma xui quỷ khiến. Cô ấy tên là Lục Tư Dao, làm cảnh sát ở đồn cảnh sát trong trấn chúng ta. Lưu Tiểu Viễn nói. Im lặng một lúc, Đàm Uyển Nhi đột nhiên nói, em sẽ cạnh tranh công bằng với cô ta, em tin mình sẽ không thua cô ta. Chết tiệt. Mình không nghe nhầm chứ, lời này lại có thể phát ra từ miệng Đàm Uyển Nhi. Nói thật, nếu lời này do Lục Tư Dao nói ra, Lưu Tiểu Viễn sẽ không hề ngạc nhiên, vì tính cách của Lục Tư Dao chính là như vậy, có chút tính cách của một nữ hán tử. Còn Đàm Uyển Nhi lại thuộc tiếp con gái nhu mì, tính cách có phần yếu đuối. Nhưng dù sao đi nữa, sự thật vẫn là sự thật, lời này đích thực là do Đàm Uyển Nhi nói ra. Hơn nữa, Đàm Uyển Nhi cũng đã nói, sẽ cạnh tranh công bằng với Lục Tư Dao, điều đó chứng tỏ, trong thời gian cạnh tranh này, Đàm Uyển Nhi không ngại mình và Lục Tư Dao qua lại. Oa, như vậy thật là tuyệt vời, yên tâm đi, Lục Tư Dao, Đàm Uyển Nhi, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến hai người các em ngoan ngoãn nghe lời anh, chung sống hòa thuận, cùng nhau xây dựng gia đình hòa thuận. Sau khi gia đình Đàm Uyển Nhi ăn trưa tại nhà Lưu Tiểu Viễn xong đã đi về. Lưu Tiểu Viễn lái xe bán tải đưa gia đình Đàm Uyển Nhi về nhà, ngồi chơi một lúc tại nhà Đàm Uyển Nhi, sau đó về nhà. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn vừa đỗ xe xong thì thấy Trần Ba mặt mày nhếch nhác chạy về, thở hồng hộc. Có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy trên mặt Trần Ba vẫn còn chút sợ hãi, dường như đã nhìn thấy chuyện gì rất kinh khủng. Trần Ba thấy Lưu Tiểu Viễn, dừng bước, vội thở hồn hển vài hơi, nói, không xong rồi. Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng vội, từ từ nói. Trần Ba nghỉ ngơi một lúc, sau khi thở đều trở lại, mới nói, chúng tôi cùng đi tìm huyết linh chi, có vài người gặp chuyện không may, đều chết trên núi rồi, hơn nữa, theo lời những người sống sót, lúc đó chỉ thấy một trận gió lớn thổi qua, sau đó bóng trắng lóe lên, rồi người chết. Mọi người đều nói là ma quỷ, chết tiệt, huyết linh chi này không tìm nữa, tôi phải về môn phái rồi. Lưu huynh, anh cũng đừng đi tìm huyết linh chi này nữa, ta đoán bóng trắng đó nếu không phải ma quỷ, thì chắc chắn là cao thủ thâm bất khả lường, không phải người như chúng ta có thể đối phó được. Trần Ba bọn họ không biết bóng trắng đó là ai, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại biết, lần trước Lưu Tiểu Viễn còn gặp qua nữ tử áo trắng bí ẩn kia, còn về thân phận của cô ta, Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết. Chỉ là không ngờ, lần này nữ tử áo trắng bí ẩn lại ra tay giết người, nghĩ như vậy, lần trước mình thực sự may mắn, nếu lần trước nữ tử áo trắng động sát ý với mình, cho dù Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi được cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, thì chắc chắn cũng chỉ là đi tìm chết. Không tìm huyết linh chi nữa sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Trần Ba nói, mạng nhỏ quan trọng, không chỉ tôi không tìm nữa, những người kia cũng không tìm nữa. Ai biết bóng trắng đó khi nào lại giết người, không ai muốn bỏ mạng ở đây. Nói xong lời này, Trần Ba chạy về phòng, vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó xách hành lý đi ra khỏi nhà. Lưu huynh, thời gian qua làm phiền anh rồi, có duyên gặp lại. Trần Ba nói xong, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Trần Ba, Lưu Tiểu Viễn dường như đoán được một chút động cơ giết người của nữ tử áo trắng bí ẩn. Ước chừng là Trần Ba bọn họ sắp tìm được tung tích huyết linh chi, mà nữ tử áo trắng bí ẩn kia không muốn để huyết linh chi bại lộ, thì có thể lựa chọn giết người hàng loạt, giết vài người để dọa những người khác bỏ chạy. Nếu thực sự như vậy, Lưu Tiểu Viễn cho rằng cách làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Bởi vì mình có thể đoán được kết quả như vậy, thì những con cáo giả trong môn phái của Trần Ba bọn họ đương nhiên cũng có thể đoán được. Cái gọi là vì tiền mà chết, vì thức ăn mà chết, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ phái người lợi hại hơn đến. Quả nhiên, phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn là đúng, sau khi Trần Ba rời đi khoảng một tuần, trong làng xuất hiện một nhóm người lạ, hơn nữa võ công tu vi đều là cao thủ hóa kình. Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này. Chương 384: Khai phá rừng cây thông. Sau khi Trần Ba rời đi, mẹ thở dài nói, than ôi. Cứ như vậy mà đi thật sự có chút không nữa. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cũng thấy đúng, người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, Trần Ba ở nhà một thời gian, đã quen rồi, bây giờ đi rồi, cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của mẹ khiến Lưu Tiểu Viễn suýt ngã lăn ra đất. Chỉ nghe mẹ nói tiếp, nếu Trần Ba ở thêm vài ngày nữa, nhà chúng ta cũng có thể kiếm thêm được mấy trăm đồng. Tình cảm là mẹ không phải không nỡ Trần Ba đi, mà là không nỡ số tiền trong túi Trần Ba gì. 5 giờ chiều. Phương Kiến Dương gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, nói rằng đã niêm phong khách sạn Du Nhàn Tử Tải của ông chủ Hắc rồi, bởi vì khách sạn Du Nhàn Tử Tải của ông chủ Hắc bị tình nghi kinh doanh động vật hoang dã được bảo vệ trái phép, ví dụ như một số loài rắn, TT và một số loài quý hiếm có giá trị khác. Lưu Tiểu Viễn biết, chỉ riêng tội danh kinh doanh động vật hoang dã được bảo vệ trái phép này thôi cũng đủ khiến ông chủ Hắc phải vào tù rồi. Ngoài ra, Phương Kiến Dương biết được trong rừng cây thông của làng Lưu Tiểu Viễn có rất nhiều cỏ trắng trú ngụ, ông ta chuẩn bị phát triển một chút, biến nơi này thành một điểm du lịch. Lưu Tiểu Viễn thấy cách này không tệ, ít nhất có thể kiếm thêm chút thu nhập cho dân làng. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn có một nỗi lo, nếu khách du lịch đến đông, chắc chắn sẽ làm những con cỏ trắng đó sợ hãi, đến lúc đó sang năm chúng sẽ không đến đây trú ngụ nữa. Nói nỗi lo này với Phương Kiến Dương nói ngày mai ông ta sẽ đích thân dẫn đội đến khảo sát rồi tính tiếp. Sáng ngày hôm sau, Phương Kiến Dương quả nhiên đến, còn dẫn theo cả lãnh đạo huyện phụ trách quản lý ngành du lịch và lãnh đạo thị trấn. Bí thư thôn sau khi nhận được tin tức, lập tức chạy đến ngay. Phương Kiến Dương gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, nói rằng họ đã đến, bảo Lưu Tiểu Viễn cũng đến luôn. Lưu Tiểu Viễn lái xe bán tải đến, bí thư thôn thấy Lưu Tiểu Viễn định chen vào chỗ các vị lãnh đạo, lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn lại nói, cháu đừng có chen lung tung, toàn là lãnh đạo lớn cả đấy, đừng có làm bậy. Chọc giận họ, chú không tha cho cháu đâu. Bí thư thôn vừa dứt lời, Phương Kiến Dương đã nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, ông ta vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, gọi Tiểu Viễn, lại đây. Bí thư thôn thấy vậy, lập tức ngây người, mình không nhìn nhầm chứ. Phương bí thư thế mà lại quen biết thằng nhóc Lưu Tiểu Viễn này, còn gọi thân thiết như vậy, sao có thể chứ? Không được, lát nữa nhất định phải xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, nếu không thằng nhóc này nói xấu mình trước mặt Phương bí thư, trước bí thư thôn của mình coi như xong đời. Những vị lãnh đạo kia cũng không phải kẻ ngốc, nghe Phương Kiến Dương nói vậy, lập tức nhường đường cho Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Phương Kiến Dương. Tiểu Viễn à, chúng tôi vừa bàn bạc một chút, nếu để du khách trực tiếp vào rừng cây thông để tham quan, chắc chắn sẽ làm kinh động đến cỏ trắng. Vì vậy, chúng tôi quyết định để du khách đứng bên ngoài rừng cây thông, cách rừng cây thông một khoảng cách nhất định để quan sát, như vậy sẽ không làm kinh động đến cỏ trắng, cũng có thể quan sát được cuộc sống sinh sống của cỏ trắng. Cậu thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói, bí thư Phương, chuyện này tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi thấy cách này không tệ. Những vị lãnh đạo khác ở bên cạnh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, những người không quen biết Lưu Tiểu Viễn thì thầm đoán xem Lưu Tiểu Viễn là ai. Sau đó, Phương Kiến Dương lập tức gọi người đứng đầu thị trấn đến, giao nhiệm vụ phát triển du lịch rừng cây thông cho anh ta. Người đứng đầu thị trấn lập tức đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Bí thư Phương, có muốn vào rừng cây thông xem không? Lưu Tiểu Viễn ngỏ lời mời. Phương Kiến Dương hỏi, như vậy có làm kinh động đến những con cò trắng này không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao đâu, chỉ cần không phải ngày nào cũng có đông người vào đó là được, không sao đâu, hồi nhỏ chúng tôi còn thường xuyên vào rừng cây thông chơi, cũng không làm cò trắng sợ chạy mất. Vậy thì vào xem, Phương Kiến Dương cười nói. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Tiểu Viễn, Phương Kiến Dương và những vị lãnh đạo này đi vào rừng cây thông, khi nhìn thấy những quả trứng cò trắng và những chú cò trắng nhỏ chưa mọc đủ lông trong rừng cây thông, Phương Kiến Dương và những người khác hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Họ không ngờ rằng, trong khu vực mình quản lý lại có một nơi kỳ diệu như vậy. Sau khi đi một vòng quanh rừng cây thông, bí thư thôn lập tức tươi cười mời Phương Kiến Dương và những người khác đến nhà ông ta ăn cơm, Phương Kiến. Dương và những người khác xô tay nói không được. Trước khi đi, Phương Kiến Dương cười nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, có thời gian thì đến chỗ tôi chơi. Vâng, được, Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Sau khi Phương Kiến Dương và những người khác lái xe rời đi, chỉ còn lại cán bộ thôn và một số đảng viên, mọi người đều nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn gấu trúc lớn. Bí thư thôn cười hỏi, Tiểu Viễn, cháu quen biết Phương bí thư thế nào? Bí thư thôn Lưu Dân Phú này là người mà Lưu Tiểu Viễn không thích lắm, nhưng mối quan hệ giữa ông ta và bố của Lưu Tiểu Viễn khá tốt. Lưu Tiểu Viễn không thích ông ta là vì người này nói không giữ lời, lại thích nói khoác. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn ấn tượng nhất là, khi Lưu Tiểu Viễn còn học đại học, Lưu Dân Phú đã nói với Lưu Hải Dân rằng có thể để Lưu Tiểu Viễn vào đảng. Lúc đó, Lưu Tiểu Viễn còn chép trên mạng một lá đơn xin vào đảng dài hơn 1.000 chữ, kết quả là, đã 2-3 năm trôi qua, diện mạo chính trị của Lưu Tiểu Viễn vẫn là một người dân bình thường. Chương 385, Lục Tư Giao Bá Đạo. Qua chuyện này, Lưu Tiểu Viễn rất mất cảm tình với Lưu Dân Phú, nhưng vì mối quan hệ của bố, Lưu Tiểu Viễn cũng không biểu hiện quá nhiều sự bất mãn với Lưu Dân Phú. Chú ạ, thực ra cháu quen biết Phương Bí Thư cũng là tình cờ thôi, không có gì đáng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Dân Phú thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn nói, đương nhiên không tiện hỏi thêm nữa, mà chỉ cười nói, Tiểu Viễn à, lúc nãy chú không biết cháu quen biết Phương Bí Thư, lúc nãy đã chặn cháu lại nói vài câu, cháu đừng để bụng nhé. Chuyện này Lưu Tiểu Viễn thực sự không để bụng, Lưu Tiểu Viễn không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Chú nói gì thế? Cháu không hiểu, lúc nãy có chuyện gì xảy ra đâu. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay nói. Lưu Dân Phú có thể leo lên vị trí đứng đầu của thôn, đương nhiên cũng là người tinh danh, nghe tiếng đàn mà biết ý tứ, lập tức cười nói, Tiểu Viễn à, chú thấy, cháu sẽ là người có tiền đồ nhất của làng chúng ta. Lời nịnh nọt này cũng không còn gì để nói, nhưng những người đứng bên cạnh Lưu Dân Phú lại không hề cảm thấy đây là lời nịnh nọt, bởi vì nếu là họ, họ cũng sẽ nói như vậy, vì Lưu Tiểu Viễn quen biết Phương Kiến Dương. Ăn trưa xong, Lưu Tiểu Viễn đi làm. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ánh mắt Dương Từ Hàm nhìn mình có chút khác biệt so với trước đây, Dương Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn luôn mang theo một chút vẻ e thẹn, còn hôm nay, ánh mắt Dương Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn giống như người yêu nhìn người yêu của mình. Xem ra, sau chuyện đêm đó, Dương Từ Hàm cũng trở nên táo bạo hơn. Nhưng một vấn đề đau đầu lại ập đến, đó là nếu để Lục Tư Giao và Đàm Uyển Nhi biết mình có quan hệ với Dương Từ Hàm thì phải làm sao? Nếu để họ biết mình đã quan hệ với Vương Tình thì phải làm sao? Trời ơi, đàn bà nhiều quá cũng không tốt, xem ra phải học thêm vài chiêu nữa. Quản lý tốt hậu cung, không thể để hậu cung cháy được. Sắp tan làm, Vương Tình cầm một tập tài liệu đến phòng làm việc của Lưu Tiểu Viễn, nói là cần Lưu Tiểu Viễn ký tên. Sau khi ký xong, Vương Tình đặt hai tay lên bàn làm việc, liếc mắt đưa tình với Lưu Tiểu Viễn, nói Tổng Giám Đốc, tối nay em muốn uống sữa. Chờ đấy, tối nay nhất định sẽ cho em uống no. Lưu Tiểu Viễn vừa nói, vừa bóp hai quả núi của Vương Tình. Con nhỏ này, dám công khai quyến rũ anh, em đang chơi với lửa đấy biết không? Xem ra, tối nay lại phải tăng ca cho Vương Tình ăn no rồi. Vâng. Tổng Giám Đốc, hy vọng tối nay anh đừng thất hứa nhé, em đang ở nhà tắm trắng chờ anh đến đấy. Vương Tình vốn là người có vẻ đẹp phong tình vạn trùng, giờ lại dùng hết mọi cách để quyến rũ Lưu Tiểu Viễn, đúng là đắc thì hại nước hại dân thời hiện đại. Ngọn lửa trong lòng Lưu Tiểu Viễn lập tức bị Vương Tình khơi dậy, suýt chút nữa là xử lý Vương Tình tại chỗ. Tối nay chờ anh, xem anh xử lý em thế nào. Lưu Tiểu Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, vì sắp tan làm rồi, nếu làm một trận với Vương Tình trong văn phòng thì không hay. Vâng, tối nay em chỉ chờ Tổng Giám Đốc anh đại triển thần huy thôi. Vương Tình nói xong, liếc mắt đưa tình với Lưu Tiểu Viễn, rồi đứng dậy quay người, lắc lư vòng eo thon thả đi ra khỏi văn phòng. Thật là yêu tinh, nhìn theo bóng lưng của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn thầm nói trong lòng. Tan làm, Lưu Tiểu Viễn định đưa Dương Từ Hàm về nhà, rồi đến nhà Vương Tình, cho Vương Tình uống sữa, nhưng Lục Tư Giao lại gọi điện đến, bảo Lưu Tiểu Viễn đến dạy cô ấy luyện võ. Hôm qua mới dỗ dành Lục Tư Giao xong, nếu dám không đến, không chừng Lục Tư Giao lại nổi cơn tam bành. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải hầu hạ Lục Tư Giao trước, còn Vương Tình thì để muộn chút nữa. Tôi cũng muốn luyện võ, Dương Từ Hàm lập tức nói. Được, cùng đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức đồng ý, dù sao Dương Từ Hàm và Lục Tư Giao cùng luyện võ cũng không phải là lần đầu tiên. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn đưa Dương Từ Hàm đến, cũng không vì thế mà không vui, ngược lại còn kéo Dương Từ Hàm, gọi là em gái Từ Hàm. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Lục Tư Giao sẽ vì chuyện này mà tức giận, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, anh thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Luyện võ xong, Lưu Tiểu Viễn định đưa Dương Từ Hàm về, nhưng Lục Tư Giao lại nói còn có chuyện muốn nói với Lưu Tiểu Viễn, liền gọi một chiếc taxi đưa Dương Từ Hàm về nhà. Đợi đến khi chiếc taxi chờ Dương Từ Hàm đi rồi, Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, anh cũng thích Dương Từ Hàm phải không?" Câu hỏi này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút trở tay không kịp, suy nghĩ một chút, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn nên thành thật với Lục Tư Giao, vì giấy không gói được lửa. Ừ, Lưu Tiểu Viễn gật đầu thừa nhận. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn phải làm chính là chờ cơn thịnh nộ của Lục Tư Giao, rồi đợi cô ấy chút giận xong, lại dỗ dành cô ấy. Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt này, nhưng lại phát hiện Lục Tư Giao hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận. Nói thật, Lục Tư Giao càng như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng thấy hơi sợ, vì thường thì sự im lặng đáng sợ hơn cả bão tố. Thấy Lục Tư Giao không nói gì, Lưu Tiểu Viễn định mở lời nói vài câu, nhưng ngay lúc này, Lục Tư Giao đã lên tiếng. "Lưu Tiểu Viễn, em không quan tâm anh có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng anh phải biết rằng, em mới là bạn gái đầu tiên của anh nhớ kỹ cho em." Nói xong, Lục Tư Giao liền bỏ đi một cách bá đạo. "Trời ơi, đây là có ý gì?" "Này, Tư Giao, lời em vừa nói có ý gì?" Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo hỏi. Lục Tư Giao không dừng bước, vừa đi vừa nói, "Ý của em là bất kể anh có bao nhiêu người phụ nữ, thì em mãi mãi là bà cả." Chết tiệt, chỉ có nữ cảnh sát bá đạo như Lục Tư Giao mới có thể nói ra những lời bá đạo như vậy. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã hoàn toàn bị sự bá đạo của Lục Tư Giao làm cho choáng váng, đứng tại chỗ một lúc lâu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nhảy dựng lên từ mặt đất, đuổi theo Lục Tư Giao, vui vẻ nói, "Bà cả, em yên tâm, vị trí bà cả của em sẽ không bao giờ thay đổi." Lại đến một. Lăn lộn trên giường mấy trận, người đẹp trên giường mềm mại không xương. Lúc ra khỏi nhà Vương Tình, đã hơn 11 giờ đêm. Sau mấy trận chiến, mặc dù Vương Tình mệt mỏi toàn thân như không còn xương, nằm trên giường với vẻ mặt thỏa mãn, nhưng người phải lao động cật lực là Lưu Tiểu Viễn cũng không dễ chịu chút nào. Khi về đến nhà, đã hơn 12 giờ, Lưu Tiểu Viễn tắm nước lạnh, thậm chí còn không gội đầu, rồi lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn ngủ nướng, đến giờ ăn mới dậy. Sau khi dậy rửa mặt xong, nghe bố mẹ nói, chính quyền sẽ phát triển rừng cây bách, chiều hôm qua làng đã họp bàn rồi, còn gọi cả bố đến. Lưu Tiểu Viễn biết, chắc chắn là Lưu Dân Phú thấy mình quen biết Phương Kiến Dương, cố ý gọi bố mình đến. Nghe bố mẹ nói, trấn sẽ cấp tiền, sửa đoạn đường đất dẫn đến rừng cây bách thành đường xi măng, và giao cho bố thầu, để ông tìm người thi công. Lưu Tiểu Viễn ước tính đoạn đường đó, nhiều nhất cũng chỉ dài 300-400 mét, nhưng chỉ một đoạn đường nhỏ như vậy, chắc chắn cũng phải tốn tới mấy chục nghìn thậm chí cả trăm nghìn. Lưu Hải Dân nhận được công trình này, trước đó còn tưởng tai mình có vấn đề, không tin là sự thật, sau khi nghe người biết chuyện kể lại tình hình, ông mới vỡ lẽ. "Tiểu Viễn, họ nói con quen bí thư Phương, có đúng không?" Lưu Hải Dân hỏi để xác minh. Chuyện này không có gì phải giấu, Lưu Tiểu Viễn thừa nhận thẳng, bố già được Lưu Tiểu Viễn khẳng định, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Lưu Hải Dân phát hiện, đứa con trai này của mình càng ngày càng khó hiểu, từ khi về nhà hôm nay, hoàn toàn thay đổi, vậy mà lại quen biết cả bí thư Phương của huyện, đối với người dân thường như Lưu Hải Dân mà nói, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. "Con nói cho bố biết, con quen bí thư Phương thế nào?" Bố già nóng lòng hỏi, ai cũng có lòng tò mò, bố già cũng không ngoại lệ. Lưu Tiểu Viễn nói, "Bố, chuyện này con sẽ kể chi tiết cho bố sau, hôm nay chúng ta ăn cơm trước đã." "Ôi chao, sau này làm gì, nói ngay đi, dù sao bây giờ cũng có thời gian." Bố già rất muốn biết câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, rồi nói, "Là vì con giúp bí thư Phương một việc nhỏ, nên mới quen biết bí thư Phương." "Giúp việc gì?" Bố già thế này hoàn toàn là muốn hỏi cho ra nhẽ. Lúc này, mẹ lên tiếng, "Hỏi nhiều thế làm gì, con trai quen được bí thư Phương, đó là chuyện tốt, ông quan tâm con quen thế nào làm gì, dù sao thì cũng quen rồi." Nghe mẹ nói vậy, bố già không hỏi nữa, mà uống rượu của mình. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đi làm, bố già vì thầu việc sửa đoạn đường đó, cũng đi ra ngoài liên lạc với người ta. Ngay khi ngôi làng đang hăng hái xây dựng, một nhóm người lạ đã đến làng, nhóm người lạ này đều là cao thủ hóa kinh. Tất nhiên, người thường không thể nhìn ra được. Những người lạ này đến làng, sau đó bỏ tiền ra ở nhờ nhà dân. Khi Lưu Tiểu Viễn tan làm về nhà, mẹ vẫn đang phàn nàn, những người đến làng lần này, sao lại không ở nhà mình? Lưu Tiểu Viễn vội hỏi mẹ, có bao nhiêu người lạ đến làng, mẹ nói khoảng mười mấy người, trông ai cũng giống như người giàu có, hơn nữa những nhà dân mà họ chọn để ở đều là những nhà gần núi. Nghe mẹ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán những người này có lẽ là vì huyết linh chi mà đến. Không ngờ suy đoán của anh lại trở thành sự thật, cô gái mặc đồ trang bí ẩn kia ra tay tàn sát chỉ khiến Trần Ba và đồng bọn bỏ chạy, còn lần này lại thu hút những cao thủ lợi hại hơn. Những người lạ này đến làng anh rốt cuộc là để làm gì? Có phải là vì huyết linh chi mà đến không? Mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán của Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, suy đoán của anh hẳn là chín phần đúng, trước đây trong làng anh vốn chẳng có người lạ nào đến, vì làng anh cũng chẳng phải là điểm du lịch gì. Đến làng anh, những người này có lẽ cũng giống như Trần Ba và đồng bọn lần trước, đều là vì huyết linh chi mà đến. Lưu Tiểu Viễn có chút mong chờ, không biết nhóm người này có tìm được huyết linh chi không? Cũng mong cô gái mặc đồ trang bí ẩn sẽ có hành động gì, liệu cô ấy cũng sẽ đến đây giết gà dọa khỉ, dọa nhóm người này bỏ chạy không? Hôm sau, Lưu Tiểu Viễn dậy sớm, đến gần núi đi dạo, quả nhiên nhìn thấy mấy người lạ, những người lạ này đều là cao thủ hóa kinh. Chết tiệt! Xem ra những môn phái này vì huyết linh chi cũng coi như là chịu chơi rồi, vậy mà lại phái toàn cao thủ hóa kinh đến. Nếu để người khác biết được có mười mấy cao thủ hóa kinh tụ tập trong một ngôi làng, những người không biết tình hình còn tưởng sắp xảy ra chuyện gì lớn. Đi dạo một vòng, Lưu Tiểu Viễn về nhà. Ban đầu định tiến lên bắt chuyện, nhưng nghĩ lại thôi, vì những người này đều rất cảnh giác, muốn moi thông tin gì từ miệng họ, quả thực là nằm mơ. Mười mấy cao thủ hóa kinh đến làng anh, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Lưu Tiểu Viễn, anh vẫn phải đi làm. Còn mười mấy cao thủ hóa kinh này có tìm được huyết linh chi không, thì đó không phải là chuyện Lưu Tiểu Viễn quan tâm. Bởi vì theo Lưu Tiểu Viễn thấy, có cô gái mặc đồ trang bí ẩn kia ở đó, những người này có lẽ lại phải công cốc. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị đi làm, Trần Ba đột nhiên đến nhà Lưu Tiểu Viễn, chỉ có điều lần này Trần Ba không đến một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi, là cao thủ hóa kinh. Lưu Tiểu Viễn không ngờ lần này Trần Ba cũng đi theo, có chút bất ngờ. Lưu huynh, mấy ngày không gặp, khỏe chứ? Trần Ba lịch sự chào hỏi. Lưu Tiểu Viễn không biết Trần Ba dẫn người đàn ông này đến tìm mình có chuyện gì, nhưng không đánh người đang cười. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mọi thứ đều tốt, ăn ngon ngủ ngon. Lưu huynh, tôi giới thiệu với anh, đây là sư thúc của tôi, La Sư Nghĩa. Trần Ba giới thiệu, chương 387, Trần Ba lại đến hai. La Sư Nghĩa lập tức chắp tay nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu lão đệ, chào cậu, tôi nghe Trần Ba kể về chuyện của cậu, biết Lưu lão đệ là người có bản lĩnh, hôm nay đừng đột đến làm phiền Lưu lão đệ, mong Lưu lão đệ đừng trách. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, hôm nay Trần Ba và sư thúc La Sư Nghĩa của anh ta đều quá khách sáo đến mức khiến Lưu Tiểu Viễn có chút không quen. Đâu có, đâu có. Lưu Tiểu Viễn cười, rồi mời La Sư Nghĩa và những người khác vào nhà. Mẹ thấy Trần Ba lại đến, cười hỏi, cậu Trần, có phải lại định chơi ở đây một thời gian không, có cần ở lại không, lần trước cậu ngủ phòng đó vẫn còn trống, lúc nào cũng hoan nghênh cậu và bạn cậu đến ở. Mẹ Lưu Tiểu Viễn dùng tiếng phổ thông pha giọng địa phương rất nồng, Trần Ba và La Sư Nghĩa hiểu được đại khái. Cảm ơn gì, lần này chúng tôi đã tìm được chỗ khác rồi, không cần nữa. Trần Ba cười nói. Mẹ Lưu Tiểu Viễn nghe nói Trần Ba và những người khác đã tìm được chỗ ở, lập tức lộ vẻ thất vọng, trong lòng bà nghĩ lại mất đi một cơ hội kiếm tiền tốt. Mẹ, con và mấy người Trần tiên sinh có chút chuyện cần bàn, chúng con lên lầu đây. Lưu Tiểu Viễn biết Trần Ba lần này dẫn sư thúc đến đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là đến hỏi thăm mình, chắc chắn là có chuyện gì đó. Các con cứ đi đi, mặc dù tức giận vì không làm được, có chút thất vọng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ. Lên lầu đi đến ban công, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp mở lời hỏi thẳng, hai vị, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng mất thời gian của mọi người. La Sư Nghĩa nghe vậy, cười nói, được, tôi thích tính cách thẳng thắn của Lưu lão đệ. Lần này tôi đến tìm Lưu lão đệ, một là để thăm hỏi, hai là muốn hỏi Lưu lão đệ một chút chuyện. Nghe La Sư Nghĩa nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán được đại khái rằng ông ta muốn thăm thính chuyện gì, không phải chuyện huyết linh chi thì cũng là chuyện cô gái áo trắng bí ẩn. La huynh, có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói hết. Lưu Tiểu Viễn khách sáo nói. La Sư Nghĩa nói, là thế này, Trần Ba lần trước ở trong núi của các cậu nói là gặp một bóng trắng, còn giết chết mấy người, chuyện này chắc Trần Ba cũng đã kể với Lưu lão đệ rồi. Mà Lưu lão đệ là người sinh ra và lớn lên ở đây, có biết chút thông tin nào về bóng trắng này không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, thật không giấu gì ông, về tình hình của bóng trắng này, chúng tôi thực sự không biết gì cả, lần trước Trần huynh kể với tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy có chút khó tin. Trước đây chúng tôi lên núi chặt củi, hái nấm, thậm chí chăn bò, đều chưa từng gặp chuyện như vậy. Đúng rồi, nói đến đây, tôi có một câu hỏi muốn hỏi La huynh. Lưu Tiểu Viễn nói. Cứ hỏi đi, La Sư Nghĩa nói. Sao các ông biết trong núi chúng tôi có huyết linh chi, phải biết rằng ngay cả người trong làng chúng tôi cũng không biết có chuyện này, sao các ông lại biết? Lưu Tiểu Viễn nêu ra câu hỏi vẫn luôn khiến bản thân băn khoăn, hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ La Sư Nghĩa. La Sư Nghĩa nghe vậy, nói, thực ra chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng chuyện này là do một người truyền ra, nghe nói là một người phụ nữ. Cụ thể người phụ nữ này là ai, trông như thế nào, tôi cũng không rõ. Trong lúc nhất thời, Lưu Tiểu Viễn cũng không chắc lời nói của La Sư Nghĩa là thật hay giả. Nếu ông ta nói thật, vậy thì người phụ nữ truyền tin này là ai? Tại sao cô ta lại truyền tin này ra ngoài, chẳng lẽ cô ta không hiểu rằng đồ tốt không thể chia sẻ sao? Thế thì đúng là chuyện lạ rồi, Lưu Tiểu Viễn tự lẩm bẩm một câu. La Sương Nghĩa vẫn không yên tâm, một lần nữa hỏi, Lưu lão đệ, cậu suy nghĩ lại xem, có thông tin gì về bóng trắng này không? Lưu Tiểu Viễn không chút do dự lắc đầu nói, chuyện này không cần nghĩ, tuyệt đối không có, nếu có thì đã truyền đi rầm rộ từ lâu rồi. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, La Sương Nghĩa rõ ràng có chút thất vọng, sau khi trò chuyện thêm vài câu với Lưu Tiểu Viễn, ông ta liền cáo từ. La Sương Nghĩa và những người khác đi rồi, mẹ lập tức tiến lên hỏi họ đến làm gì. Lưu Tiểu Viễn không muốn để mẹ biết chuyện huyết linh chi, chỉ nói rằng họ đến tìm mình có chút việc. Ở nhà một lúc, Lưu Tiểu Viễn lái xe đi làm. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gặp Vương Tình, Vương Tình cười hỏi, "Tổng giám đốc, sao hôm nay đến muộn thế? Có phải tối qua làm chuyện gì đó mệt quá không?" Vương Tình đây là cố tình hỏi vậy, tối qua Lưu Tiểu Viễn đã cùng Vương Tình đại chiến 300 hiệp, có thể nói là để cô uống sữa đến no nê. Không ngờ hôm nay thấy mình đi làm muộn, còn cố tình trêu chọc mình, người phụ nữ này đúng là yêu tinh hại nước hại dân. Lưu Tiểu Viễn nói, "Đúng vậy, tối qua có người muốn uống sữa, uống một lần không đủ, nhất quyết phải uống 3 lần, không còn cách nào khác, anh đành vất vả thôi." Nghe vậy, dù Vương Tình mặt dày đến mấy, lúc này cũng đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp. "Tổng giám đốc, ai mà một tối lại uống 3 lần sữa chứ? Là đứa trẻ nhà ai vậy?" Đây là một người lãnh đạo vừa đi ngang qua nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Vương Tình, cười nói với người lãnh đạo phòng ban đó, "Không phải trẻ con, là người lớn." Chương 388, thám thính tin tức. "Á, người lớn mà một tối còn uống 3 lần sữa, thật không thể tin nổi." Đợi người lãnh đạo phòng ban đó đi rồi, Vương Tình xấu hổ trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói một câu đồ xấu xa rồi chạy mất. Chọc ghẹo Vương Tình xong, Lưu Tiểu Viễn lại đi đến quầy lễ tân, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn đến, thấy xung quanh không có ai, liền phấn khích nói, "Anh đến rồi." Nếu xung quanh có người, Dương Tử Hàm chắc chắn sẽ thêm một câu xưng hô tổng giám đốc ở phía trước. "Ừm, Tử Hàm, sức khỏe của mẹ cô thế nào rồi?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nói đến sức khỏe của mẹ mình, Dương Tử Hàm rất vui, từ khi uống viên thuốc mà Lưu Tiểu Viễn đưa, sức khỏe của mẹ cô ngày càng tốt lên. Bây giờ, mẹ của Dương Tử Hàm đã có thể xuống giường làm một số việc trong khả năng của mình. "Tốt rồi, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng tốt hơn. Mẹ tôi còn nói, hôm nào anh có thời gian, mời anh đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi muốn đích thân xuống bếp nấu một bàn thức ăn ngon chiêu đãi anh." Nói đến đây, Dương Tử Hàm có chút ngượng ngùng. "Tối nay có thời gian," Lưu Tiểu Viễn cười nói. "Vậy tôi gọi điện cho mẹ tôi ngay, bảo mẹ chuẩn bị thức ăn." Dương Tử Hàm vui vẻ nói. Tan làm, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Dương Tử Hàm về nhà, sau khi xuống xe, Lâm Lan Chi đã bận rộn. Tinh thần của Lâm Lan Chi rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, hoàn toàn như một người bình thường, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Lâm Lan Chi rất vui, nếu không có Lưu Tiểu Viễn, Lâm Lan Chi nào có được như ngày hôm nay, chắc chắn vẫn nằm trên giường, cần người khác chăm sóc. Với một người bệnh không thể xuống giường làm việc, có thể xuống đất làm việc như người bình thường, giặt giũ nấu nướng, đó là một điều đáng ghen tị biết bao. Bây giờ, Lâm Lan Chi cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống của một người bình thường, vì vậy cả người đều tốt lên. "Tiểu Viễn, ngồi xuống đi, đồ ăn của dì sắp xào xong rồi." Lâm Lan Chi cười chào. Ngồi được một lúc, tất cả các món ăn của Lâm Lan Chi đều được bưng lên bàn ăn, tổng cộng có 5 món, đều là các món ăn gia đình, có mộc nhĩ xào thịt gà, có cà tím xào thịt vịt, có ớt xào thịt lợn. "Tiểu Viễn, dì làm đại khái vài món, cháu ăn tạm, đừng chê nhé." Lâm Lan Chi khách sáo nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn những món ăn trên bàn, nói, "Dì khách sáo quá rồi, nhiều món ăn như vậy, còn nói là không có mấy món, thật là quá khách sáo." "Nếm thử xem đồ ăn dì làm thế nào." Lâm Lan Chi cười chào. Lưu Tiểu Viễn lập tức gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, sau khi ăn xong, Lưu Tiểu Viễn nói, "Ngon quá, dì ơi, đồ ăn dì làm ngon quá." Lâm Lan Chi vui vẻ nói, "Nếu ngon thì sau này thường xuyên đến nhà dì ăn cơm, dù sao con và Tử Hàm cũng là người yêu rồi. Dì cũng chỉ có Tử Hàm là con gái, người ta đều nói con rể là nửa đứa con của mẹ vợ, mặc dù Tiểu Viễn chưa phải là con rể của dì, nhưng dì đã coi cháu như nửa đứa con rồi." Dương Tử Hàm ngồi bên cạnh nghe vậy, mặt đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm, trái tim đập thình thịch không ngừng. Mẹ mình cũng thật là, sao lại có thể nói như vậy, rõ ràng là coi Lưu Tiểu Viễn như con rể, thật là xấu hổ quá đi mất. Khi ra khỏi nhà Dương Tử Hàm, đã hơn 10 giờ tối, sau khi được Dương Tử Hàm tiễn ra ngoài cửa, Lưu Tiểu Viễn từ từ khởi động xe. Qua bữa tối tối nay, Lưu Tiểu Viễn biết Lâm Lan Chi đã hoàn toàn công nhận mình là con rể. Có thể nói, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn cầu hôn Dương Tử Hàm, Lâm Lan Chi sẽ không phản đối, sẽ lấy sổ hộ khẩu ra. Xe chạy vào đường làng, Lưu Tiểu Viễn giảm tốc độ, vì đường làng khá hẹp, chạy nhanh dễ xảy ra tai nạn. Chết tiệt, cái quái gì thế? Xe vừa chạy đến gần sườn núi thì một bóng trắng vụt một cái xuất hiện ở phía trước, dọa Lưu Tiểu Viễn toát mồ hôi lạnh, vội đạp phanh. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên một bóng trắng xuất hiện giữa đường, lại xuất hiện đột ngột như vậy, dù Lưu Tiểu Viễn có gan lớn đến đâu cũng phải sợ mất nửa hồn vía. Vì phanh gấp, cả người Lưu Tiểu Viễn ngả về phía trước, may mà Lưu Tiểu Viễn là một tài xế tốt tuân thủ luật giao thông, đã thắt dây an toàn, nếu không đầu sẽ va chạm thân mật với vô lăng. Một lúc lâu sau, Lưu Tiểu Viễn mới hoàn hồn, nhìn bóng trắng phía trước đường, nhưng vì là ban đêm nên không nhìn rõ mặt người đó, nhưng trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hiện lên một người, chính là cô gái bí ẩn mặc đồ trắng mà anh đã gặp trên núi lần trước. Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ lại, vẫn không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn vóc dáng và chiều cao thì đúng là cô ấy, đặc biệt là hai ngọn núi trước ngực, rất đẫy đà, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng ở đó Lưu Tiểu Viễn có thể nói là ấn tượng sâu sắc, hẳn là cô gái bí ẩn mặc đồ trắng che mặt mà anh đã gặp trên núi lần trước. Nói thật, khi nhìn thấy bóng trắng đó, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng mình gặp ma. Bây giờ, biết được bóng trắng đứng trước đường là cô gái bí ẩn mặc đồ trắng, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. 19. Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng bạo lực. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chuyện cô gái bí ẩn mặc đồ trắng giết gà dọa khi lần trước, Lưu Tiểu Viễn lại lo lắng cho mạng sống nhỏ bé của mình. Nếu là ma nữ, có lẽ theo như những gì viết trong tiểu thuyết, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, ma sẽ sợ hãi bỏ chạy. Nhưng đối mặt với cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bà nó, đêm hôm khuya khoắt giả thần giả quỷ dọa người, ông đây phải hỏi xem cô định làm trò gì. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh lại, nghĩ rằng dù cô gái bí ẩn mặc đồ trắng có đến giết mình thì mình cũng phải hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại giết mình. Lưu Tiểu Viễn thao dây an toàn định xuống xe, đi chất vấn cô gái bí ẩn mặc đồ trắng. Nhưng lúc này, bóng trắng phía trước đột nhiên biến mất trước mắt, Lưu Tiểu Viễn đang thắc mắc tại sao bóng trắng này lại đột nhiên biến mất thì bóng trắng đó đã đứng bên ngoài cửa sổ xe của anh. Chết tiệt. Lưu Tiểu Viễn thấy bóng trắng chớp mắt đã đứng bên ngoài cửa sổ xe, sợ đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi ghế. Chết tiệt, tốc độ nhanh như vậy, chẳng khác gì những con ma nữ trong phim kinh dị, dọa chết người. Lưu Tiểu Viễn vẫn còn hoàng hồn nhìn bóng trắng ngoài cửa sổ xe, khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp đó, Lưu Tiểu Viễn vẫn bị kinh ngạc. Bà nó, cả ngày giả thần giả quỷ dọa người, cô có biết như vậy có thể dọa chết người không hả? Mặc dù cô là đại mỹ nhân, nhưng cứ giả thần giả quỷ dọa người như vậy thì không đúng rồi. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị tháo dây an toàn, mở cửa xe xuống xe chào hỏi thì cô gái bí ẩn mặc đồ trắng trực tiếp đấm vỡ cửa sổ xe. Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn cả người đều choáng váng, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này không chỉ thích giả thần giả quỷ mà còn là một kẻ bạo lực. Thấy cô gái bí ẩn mặc đồ trắng đấm vỡ cửa sổ xe, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên có một linh cảm không lành, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này tối nay đến là để lấy mạng mình. Mẹ ơi! Phải làm sao bây giờ? Đối mặt với cô gái bí ẩn mặc đồ trắng bạo lực này, Lưu Tiểu Viễn biết rằng với chút bản lĩnh của mình, e là không thoát được. Mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất, có những mảnh rơi vào trong xe, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy nắm đấm trắng muốt gần trong gang tấc, tuy rất trắng rất đẹp, nhưng lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của nắm đấm này. Bởi vì không ai biết nắm đấm xinh đẹp này có đấm vào mặt Lưu Tiểu Viễn hay không. Vị tiên tử này, có chuyện gì thì từ từ nói, có chuyện gì thì từ từ nói. Đấng trượng phu có thể duỗi, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này có võ công thâm bất khả lường, ngay cả khi Lưu Tiểu Viễn triệu hồi cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh e rằng cũng không đủ để người ta nhìn. Vì vậy, để có thể bảo vệ mạng sống của mình, gọi vài tiếng tiên tử cũng không sao. Hơn nữa, người phụ nữ này đúng là xinh đẹp như tiên tử trong cung tiên. Hình như cách miêu tả này không đúng, không ai biết tiên nữ trong cung tiên trông như thế nào, nếu như đều giống phượng tỷ thì sao? Ra ngoài, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng lạnh lùng nói, giọng nói không mang theo một chút tình cảm nào, như thể là băng giá muôn năm không tan. Lưu Tiểu Viễn rất không muốn ra ngoài, nhưng nhìn thấy nắm đấm của cô gái bí ẩn mặc đồ trắng, đừng nhìn nắm đấm nhỏ này trắng trẻo và mềm mại, Lưu Tiểu Viễn không hề nghi ngờ cô ta có thể đấm vỡ chiếc xe bán tải của mình. Chờ một chút, tôi ra ngay, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Trong lòng thì chửi thầm, đồ khốn, vốn dĩ tôi định ra ngoài, nhưng cô lại đấm vỡ cửa sổ xe của tôi, hại tôi phải mang chiếc xe bán tải mới mua đi sửa ở cửa hàng 4S. Nhanh lên, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng ra lệnh. Nghe thấy giọng điệu ra lệnh này, Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu, nghĩ thầm, đợi đến ngày nào đó tôi có thể đánh bại được cô, nhất định sẽ trừng phạt cô thật tốt, xem tập ngực trước ngực cô có phải là hàng thật hay không. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức tháo dây an toàn, mở cửa xe xuống xe. Tiên tử, đêm hôm khuya khoắt ở đây chờ tôi, có chuyện gì sao? Sau khi xuống xe, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Cái gọi là không đánh người đang cười, vì vậy, từ đầu đến cuối, Lưu Tiểu Viễn luôn nở nụ cười trên môi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng lạnh lùng nói. Tiên tử cứ hỏi, chỉ cần là tôi biết, tôi nhất định sẽ nói cho tiên tử, ngay cả khi tôi không biết, tôi cũng sẽ cố gắng đi dò hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói. Ngay lúc này, tiếng xe máy truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn, sau đó thấy một luồng ánh sáng màu vàng nhạt chiếu tới, có người đi xe máy tới. Lưu Tiểu Viễn vô thức quay đầu lại xem ai đi xe máy tới, mặc dù đêm hôm khuya khoắt không nhìn rõ là ai, nhưng đây là phản ứng tự nhiên của con người. Quay đầu lại nhìn, căn bản không nhìn rõ người tới, khi Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại, phát hiện cô gái bí ẩn mặc đồ trắng trước mặt đã biến mất, không một tiếng động nào mà biến mất. Chết tiệt, thật sự là gặp ma rồi. Nếu không phải nhìn thấy cửa sổ xe của mình bị vỡ, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ nghĩ rằng chuyện trước đó là ảo giác của mình. Bà nó, đi cũng tốt, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cô gái bí ẩn mặc đồ trắng đi cũng tốt, đỡ cho mình phải lo lắng. Ngươi, không thể đoán trước một. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cô gái bí ẩn mặc đồ trắng đã đi rồi thì cô gái bí ẩn mặc đồ trắng lại như ma chơi xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, quả nhiên mình vẫn quá ngây thơ rồi. Tiên tử, tôi biết cô lợi hại, nhưng cô cũng không cần trước mặt tôi lúc nào cũng chơi trò đến không thấy bóng đi không thấy hình như vậy chứ, tim tôi chịu không nổi. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi. Trái tim Lưu Tiểu Viễn tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi cô ta dọa như vậy, ước chừng nếu cứ tiếp tục như vậy thêm vài lần nữa, trái tim Lưu Tiểu Viễn sẽ bị dọa đến phát bệnh mất. Tôi không muốn bị người khác phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng lạnh lùng nói. Cô cũng không phải đang vụng trộm với tôi, có gì mà không thể để người khác biết. Tiên tử, có chuyện gì cứ hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời thật lòng. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ở bên cạnh cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này, Lưu Tiểu Viễn lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào nàng ta không vui rồi ra tay với mình. Tôi hỏi anh có biết lần này có bao nhiêu cao thủ hóa kình đến núi tìm huyết linh chi không? Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, cái này tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì trong tôn chúng ta sắp có hơn 10 người đến, còn những tôn khác có người đến hay không thì tôi không biết. Hay là thế này, tôi đi dò hỏi giúp tiên tử, tối mai sẽ trả lời tiên tử. Không cần, đợi đến tối mai anh trả lời, thì tôi đã tự mình dò hỏi được rồi. Chết tiệt, tôi còn chẳng muốn đi dò hỏi chuyện này giúp cô đâu, không đi thì càng tốt, tôi được tự do. Tiên tử, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước, tiên tử xem giờ cũng không còn sớm nữa rồi, nếu về muộn, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ lo lắng. Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tính cách của cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này quả thực không thể đoán trước. Chờ đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt đẹp kia toát lên vẻ lạnh lẽo. Sau khi nhìn cô gái bí ẩn mặc đồ trắng, Lưu Tiểu Viễn lập tức rời mắt đi, rồi ánh mắt lại ngay lập tức đáp xuống hai ngọn núi của người phụ nữ mặc đồ trắng bí ẩn. Lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đó chính là nếu anh có được đôi mắt thấu thị trong truyền thuyết thì sẽ tuyệt biết bao. Bằng cách này, anh có thể nhìn xuyên qua quần áo để biết người phụ nữ trước mặt có phải là hàng thật hay không, nếu không anh phải làm anh hùng để chống lại hàng giả. Mặt anh đang nhìn đi đâu vậy? Giọng nói của người phụ nữ áo trắng thần bí đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, như thể nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống mấy độ. Lưu Tiểu Viễn không khỏi dùng mình ngay lập tức rời mắt đi, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói tiên tử, tôi đang nghĩ, tiên tử là từ Quảng Hàn cung xuống hay là từ Giao Trì xuống vậy? Lưu Tiểu Viễn đều khen ngợi sự thông minh của mình, không những tránh được vấn đề, còn ám chỉ khen đối phương một câu. Cái gọi là từ Quảng Hàn cung xuống, tức là nói nàng như tiên tử Hằng Nga, từ Giao Trì xuống, tức là nói nàng là Tây Vương Mẫu. Theo Lưu Tiểu Viễn thấy, câu khen này của mình tuy không thể khiến cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này nở nụ cười, nhưng cũng có thể khiến cô không so đo chuyện mình nhìn ngực cô. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn lại nghĩ nhiều rồi, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này căn bản không theo lẽ thường, lạnh lùng nói, đừng có trước mặt tôi mà ba hoa, nếu không tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi. Chết tiệt, cô nàng này, câu khen này coi như khen chung chỗ ngứa rồi, trong lòng Lưu Tiểu Viễn bỗng như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại. Đối mặt với cô gái bí ẩn mặc đồ trắng hung bạo này, Lưu Tiểu Viễn tuy rất muốn đè người phụ nữ này xuống dưới thân, trực tiếp làm cho cô cầu xin tha thứ. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, nếu hành động thì e rằng sẽ chết rất thảm. Sao thế, câm rồi à? Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên không nói nữa, lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, chẳng phải cô nói tôi mà ba hoa nữa thì sẽ khiến tôi chết rất khó coi sao? Cô đã nói như vậy rồi, tôi còn dám mở miệng sao? Cái gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục, chết tiệt, người phụ nữ này quá kiêu ngạo rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng có tính khí. Tuy sợ chết, nhưng không có nghĩa là có thể để người phụ nữ này tùy ý nhào nặn. Anh! Hừ, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng trực tiếp bị một câu nói của Lưu Tiểu Viễn làm cho tức đến nói không nên lời, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Cứ như vậy, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng không mở miệng, tôi sẽ đấu với cô, dù sao tôi cũng có thời gian, cùng lắm thì một đêm không ngủ. Vài phút sau, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói, tôi hỏi anh có thấy trong đám cao thủ hóa kình kia có một người phụ nữ không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, không nói gì. Anh câm rồi à, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ lắc đầu không nói, tức giận hừ lạnh một tiếng hỏi. Lưu Tiểu Viễn vẫn không nói, lắc đầu, tỏ vẻ mình không câm. Chương 391, không thể đoán trước hai. Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng nói, được rồi, tôi rút lại lời vừa nói. Hừ, cô nhóc, đấu với tôi à, cô còn kém xa. Thực ra, lúc nãy Lưu Tiểu Viễn cũng căng thẳng muốn chết, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng hung bạo này vốn là một người không theo lẽ thường, lỡ như trực tiếp ra tay giết mình thì thật chết oan uổng. May thay, Lưu Tiểu Viễn đã cược đúng, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng này nửa đêm ở đây đợi mình, chính là muốn từ miệng mình moi tin tức, cho nên, sẽ không giết mình diệt khẩu. Bây giờ anh có thể nói rồi chứ, trong đám người kia có một người phụ nữ trẻ không? Cô gái thần bí mặc đồ trắng tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã nói rồi, không có, tôi không thấy. Vậy thì anh cứ theo dõi cho tôi, một khi có phụ nữ xuất hiện, lập tức báo cho tôi biết. Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng nói. Tiên tử, vậy cô phải nói cho tôi biết người phụ nữ trẻ đó trông như thế nào chứ? Lỡ như vợ hoặc tình nhân của những người đó đến, tôi cũng đến báo cho cô, chẳng phải sẽ làm mất thời gian của tiên tử sao? Lưu Tiểu Viễn nói. Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng nghĩ cũng đúng, dừng lại một chút, lạnh lùng mở miệng nói, người phụ nữ trẻ đó rất xinh đẹp và quyến rũ, chiều cao cũng gần bằng tôi. Tiên tử ơi, miêu tả của cô quá trừu tượng rồi, có thể miêu tả cụ thể hơn một chút không, rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào, so với tiên tử thì ai đẹp hơn, còn vóc dáng. Nói đến đây, Lưu Tiểu Viễn kịp thời ngậm miệng, nếu nói tiếp, không nhịn được lại nói đến ngực của cô gái mặc đồ trắng này, đến lúc đó thật sự chọc giận người phụ nữ bạo lực này, không màng tất cả mà giết mình, thì phiền toái rồi. Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, dọa cho Lưu Tiểu Viễn rụt cổ lại, chuẩn bị đón nhận cơn mưa bão của cô gái bí ẩn mặc đồ trắng hung bạo này. Ai ngờ, cơn mưa bão dự đoán không xuất hiện, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng lạnh lùng nói, dung mạo của người phụ nữ đó có vài phần giống tôi, nhưng trông quyến rũ hơn một chút, chiều cao cũng gần bằng tôi, vóc dáng cũng gần bằng tôi. Nghe cô gái thần bí mặc đồ trắng nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức tưởng tượng ra dung mạo của người phụ nữ đó trong đầu. Ừm, có vài phần giống với dung mạo của người phụ nữ trước mặt này, chỉ là quyến rũ hơn một chút, còn chiều cao và vóc dáng thì giống nhau. Chết tiệt, đây chẳng phải là đắc kỳ truyền thế, bao tự tái sinh sao? Tiên tử, tôi có thể hỏi người phụ nữ mà cô đang tìm có quan hệ gì với cô không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, lạnh lùng nói, đây không phải chuyện anh nên quan tâm, anh chỉ cần nhớ, giúp tôi để ý người phụ nữ này là được, một khi có tin tức của cô ta thì báo cho tôi biết. Chết tiệt, kêu người ta giúp việc, còn hung dữ như vậy, đồ đáng ghét, đúng là cần phải dạy dỗ. Chờ đấy, đợi đến ngày nào đó công phu của tôi có thể đánh bại được cô, tôi nhất định sẽ đè cô xuống đất, dạy dỗ cho ra trò. Vậy tiên tử, tôi liên lạc với cô thế nào, cô đến không có bóng, đi không có hình như vậy tôi đi đâu tìm cô? Hay là tiên tử để lại số điện thoại hoặc WeChat cũng được? Lưu Tiểu Viễn nói. Điện thoại và WeChat là thứ gì? Cô gái bí ẩn mặc đồ trắng hỏi. Chết tiệt, cô đang đùa tôi đây à? Điện thoại và WeChat mà không biết, cô từ sao hỏa đến à? Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra, giải thích, tiên tử, cô xem đây chính là điện thoại, phần mềm này chính là WeChat. Cô gái thần bí mặc đồ trắng nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt lạnh lẽo của cô ta đột nhiên lóe lên một tia sáng rực, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lưu Tiểu Viễn không hề phát hiện ra. Không có, tôi không có thứ này, cô gái thần bí mặc đồ trắng trực tiếp lắc đầu nói. Chết tiệt, thời buổi này đến cả những ông lão bà lão 70-80 tuổi cũng có điện thoại, có ông lão còn biết dùng WeChat lắc lắc, tìm kiếm những người xung quanh, vậy mà người phụ nữ này lại không có điện thoại, còn không biết điện thoại là gì, điều này có hơi xúc phạm đến chỉ số thông minh của tôi. Lưu Tiểu Viễn vốn định nhân cơ hội này xin số điện thoại hoặc số WeChat của người phụ nữ này, rồi đến lúc đêm khuya thanh vắng, sẽ tán tỉnh người phụ nữ này. Bây giờ xem ra, điều này chỉ có thể nghĩ mà thôi. Điện thoại và WeChat có thể làm gì? Cô gái thần bí mặc đồ trắng dường như rất hứng thú với thứ điện thoại này, hỏi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào chiếc điện thoại trong tay, nói chiếc điện thoại này có thể khiến người ở cách xa hàng nghìn dặm nghe thấy giọng nói của tôi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, dù tôi và người cách nhau hàng nghìn cây số, vẫn có thể nói chuyện. Thật sự có thứ thần kỳ như vậy sao? Trên khuôn mặt lạnh như băng của cô gái bí ẩn mặc đồ trắng cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thần kỳ. Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của cô gái bí ẩn mặc đồ trắng, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng không giống như đang diễn, chẳng lẽ người phụ nữ này thực sự không biết điện thoại dùng để làm gì? Ừm. Nhìn trang phục cổ trang của cô ta, có vẻ như không phù hợp với xã hội hiện đại này. Chết tiệt, người phụ nữ này sẽ không phải là nữ hiệp xuyên không từ thời cổ đại đến đây chứ? Lưu Tiểu Viễn trước đây cũng đã đọc một vài cuốn tiểu thuyết xuyên không, suy nghĩ thật táo bạo. Không biết làm thế nào mới có thể có được vật thần kỳ này? Người phụ nữ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tiên tử, nếu cô muốn, tối ngày mai tôi có thể lấy cho cô một cái. Thật sao? Người phụ nữ hỏi với vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó sắc mặt đột nhiên lại lạnh đi, nói tôi không cần đồ của anh. Chết tiệt. Biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, không cần thì thôi, anh đây còn chẳng muốn mua cho cô tưởng mua điện thoại không tốn tiền à? Không cần thì thôi, Lưu Tiểu Viễn cũng dứt khoát, loại phụ nữ như cô, tôi còn chẳng thèm hầu hạ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người phụ nữ lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hàn ý trong mắt trực tiếp bắn ra, dọa cho Lưu Tiểu Viễn phải lùi lại một bước, dựa vào thân xe, hỏi, tiên tử, cô muốn làm gì? Vật thần kỳ này, ngày mai lấy cho tôi một cái. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Chết tiệt, cô bị làm sao vậy? Vừa rồi còn nói không cần, bây giờ lại bắt tôi mua cho cô đang đùa tôi à? Được, được, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là vội vàng gật đầu. Đúng rồi, cái WeChat này lại có thể làm gì? Người phụ nữ này giống như một đứa trẻ tò mò, muốn hỏi cho ra nhẽ. Lưu Tiểu Viễn vốn định giải thích với người phụ nữ rằng WeChat chỉ là một phần mềm trò chuyện, nhưng đột nhiên nhớ ra, hồi mới ra mắt WeChat, rất nhiều người đã dùng nó như một phần mềm hẹn hò. Chết tiệt, dù sao thì người phụ nữ này cũng không biết điện thoại dùng để làm gì, càng không biết WeChat là cái gì, giải thích thế nào với cô ta cũng được. Lưu Tiểu Viễn nói, tiên tử, WeChat này dùng để hẹn hò. Chết tiệt, ông đây sẽ chưa cho cô không thương tiếc. Cô gái thần bí mặc đồ trắng nghe vậy, lập tức hỏi, hẹn hò là có ý gì? Lưu Tiểu Viễn rất muốn giải thích cho cô biết hẹn hò là có ý gì, nhưng nghĩ đến việc nếu mình giải thích ra thì chắc chắn sẽ bị người phụ nữ bạo lực này đánh thành đầu heo. Tiên tử, hẹn hò chính là tìm bạn chơi, giống như khi người cô đơn quá, có thể tìm một người bạn để chơi cùng. Lưu Tiểu Viễn thực sự khâm phục sự thông minh của mình. Thì ra là vậy, người phụ nữ tỏ vẻ như đã hiểu ra. Nhớ nhé, tối ngày mai, tôi sẽ ở đây đợi anh, nhất định phải lấy cho tôi một vật thần kỳ. Giọng nói của cô gái bí ẩn mặc đồ trắng lại trở nên lạnh lùng. Yên tâm đi. Tiên tử, ngày mai tối sẽ mua cho cô một cái. Lưu Tiểu Viễn vỗ ngực đảm bảo. Hy vọng anh nói được làm được. Dứt lời, cô gái bí ẩn mặc đồ trắng biến mất trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Quả thực là đến không có bóng, đi không có hình. Người phụ nữ mặc đồ trắng này thực sự đáng sợ. Phù. Thấy cô gái thần bí mặc đồ trắng biến mất, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Đứng một lúc, Lưu Tiểu Viễn mới lên xe nổ máy, sau đó lái xe về nhà. Về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa ngủ, Lưu Tiểu Viễn thấy rất lạ, nếu như bình thường, bố mẹ anh đã ngủ từ lâu rồi, nhưng tối nay đã muộn thế này rồi mà vẫn còn bật đèn chưa ngủ. Vào nhà nhìn một cái, chỉ thấy bố mẹ đang cầm giấy bút ngồi cùng nhau, hình như đang bàn bạc điều gì đó. Bố, mẹ, sao hai người vẫn chưa ngủ thế? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Mẹ và bố con đang tính xem nếu làm con đường này thì chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Mẹ cười nói. Bố mẹ quả là quá tận tụy, con đường này còn chưa bắt đầu sửa, mọi chi phí vẫn chưa thể dự toán được, vậy mà bây giờ đã ngồi đây tính xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đúng là không còn ai nữa. Bố, mẹ, đừng tính nữa, bây giờ đường còn chưa sửa, tính không ra đâu. Đúng rồi, bố, sửa đường là chuyện lớn, dùng vật liệu nhất định phải chất lượng, không được làm bớt xén. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn biết bố mẹ mình tuy thích tiền, nhưng trong những chuyện như thế này thì vẫn sẽ không làm bậy, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu. Tiểu Viễn, bố con có phải là loại người như vậy không? Sửa đường là chuyện lớn của làng, cho dù không kiếm được tiền, bố cũng không thể làm bớt xén. Bố vội vàng đảm bảo. Con đương nhiên tin bố rồi, chỉ tiện miệng nói thế thôi. Được rồi, bố, mẹ, đi ngủ thôi, giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn có việc. Lưu Tiểu Viễn nói. Dưới sự khuyên bảo của Lưu Tiểu Viễn, bố mẹ mới cất giấy bút đi, sau đó tắt đèn đi nghỉ. Đến khách sạn làm việc, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra tối qua đã hứa sẽ giúp cô gái mặc đồ trắng thần bí mua điện thoại. Chết tiệt, nhất định không thể quên chuyện này được, nếu không tối nay cô gái đó chặn mình trên đường, hỏi mình đòi điện thoại thì thật là phiền phức. Nhớ đến chuyện này, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại hơn 1000 tệ. Bây giờ điện thoại hơn 1000 tệ đã đủ dùng rồi, chức năng gì cũng có. Huống chi, cô gái mặc đồ trắng thần bí đó còn không biết điện thoại là gì, cho dù anh có mua cho cô chiếc điện thoại có chức năng mạnh đến mấy cũng vô dụng. Điện thoại thì đã mua rồi, nhưng thẻ điện thoại lại có chút vấn đề, vì bây giờ thẻ điện thoại đều phải xác thực bằng tên thật. Sau đó, dưới sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng một nhân viên bán điện thoại đã đồng ý dùng chứng minh thư của bố mẹ anh để xác thực một chiếc thẻ, bán cho Lưu Tiểu Viễn. Tất nhiên, phải trả thêm một ít tiền nữa. Điện thoại và thẻ điện thoại đều đã mua xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức quay về khách sạn, kết nối mạng không dây, tải một số phần mềm vào điện thoại, chẳng hạn như WeChat. Một ngày trôi qua như vậy, sau khi tan làm, Lưu Tiểu Viễn dạy Lục Tư giao luyện một chút võ công, sau đó đưa Dương Từ Hàm về nhà. Lái xe đến đường làng, khi gần đến ngọn núi đó, Lưu Tiểu Viễn giảm tốc độ, sợ cô gái mặc đồ trắng thần bí lại xuất hiện như một bóng ma, đến lúc đó lại sợ đến mức phanh gấp. Nhưng, cho đến khi Lưu Tiểu Viễn dừng xe, cũng không thấy cô gái mặc đồ trắng thần bí xuất hiện. Chết tiệt, cô gái này sẽ không cho anh leo cây chứ? Lưu Tiểu Viễn thấy cô gái đó vẫn chưa xuất hiện, không nhịn được mà phàn nàn một câu, sau đó dứt khoát tắt máy xe. Cô gái mặc đồ trắng thần bí có thể cho anh leo cây, còn Lưu Tiểu Viễn thì không thể cho cô leo cây được, lỡ như anh vừa đi, cô gái đó đến thì lúc đó sẽ phiền phức. Đợi khoảng nửa tiếng sau, Lưu Tiểu Viễn hết kiên nhẫn, định lên xe đi. Đúng lúc này, đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên, sau đó một bóng trắng xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, làm tôi giật mình, Lưu Tiểu Viễn bị bóng trắng đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình nhảy dựng lên. Đã mang vật thần kỳ đến chưa? Cô gái vừa mở miệng, giọng nói vô cảm như vậy. Chết tiệt, nghe giọng điệu này Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất khó chịu, cứ như thể mình nợ cô chiếc điện thoại vậy. Mặc dù trong lòng có hàng nghìn hàng vạn sự không hài lòng, Lưu Tiểu Viễn vẫn lấy điện thoại ra, nói, vật thần kỳ đã mang đến cho cô rồi, thế nào? Cô gái mặc đồ trắng thần bí lập tức giật lấy điện thoại, xem kỹ rồi hỏi, tại sao vật thần kỳ của tôi lại khác với của anh không phải là lấy đồ rẻ tiền ra để lừa tôi chứ? Chết tiệt, ánh mắt này cũng thật là thần kỳ, đúng là vậy, chiếc điện thoại của cô gái mặc đồ trắng thần bí này rẻ hơn một chút so với điện thoại của anh. Tiên tử, kiểu dáng điện thoại di động này có hàng vạn hàng nghìn kiểu, trừ khi là cùng một loại điện thoại, nếu không thì ít nhiều cũng có chút khác biệt. Tuy nhiên, cô yên tâm, điện thoại của cô so với điện thoại của tôi, chắc chắn chỉ tốt hơn thôi. Dù sao cô cũng không hiểu về điện thoại, tôi có lừa cô thì làm sao? Vật thần kỳ này dùng thế nào? Nhanh nói cho tôi biết, cô gái hỏi. Lưu Tiểu Viễn liền nói cho cô gái cách dùng chức năng gọi điện thoại của điện thoại di động, cô gái có thể hiểu ngay, lập tức biết cách dùng điện thoại để gọi điện. Tiên tử, tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào danh bạ của cô rồi, sau này nếu cô có chuyện gì tìm tôi, cứ gọi điện cho tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ừ, được rồi, anh có thể đi rồi. Cô gái phất tay, ra vẻ như tá ma sát lư. Lưu Tiểu Viễn vốn định dạy cô gái cách chơi WeChat, nhưng cô đã bảo mình đi rồi, vậy thì đi thôi. Đợi đã. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn lên xe, chuẩn bị nổ máy, cô gái đột nhiên nói tôi cũng muốn chơi trò chơi hẹn hò. Mẹ nó. Nghe cô gái mặc đồ trắng thần bí nói vậy, Lưu Tiểu Viễn suýt ngã nhào vào vô lăng, chết tiệt, thật là hung dữ, cô ta còn nói được cả câu tôi muốn chơi trò chơi hẹn hò. Nhanh xuống xe, tôi muốn chơi trò chơi hẹn hò, cô gái lạnh lùng nói. Được được được. Lưu Tiểu Viễn nói ba chữ được liên tiếp. Liền tháo dây an toàn xuống xe, tiên tử, tôi sẽ dạy cô cách chơi trò chơi hẹn hò. Tiên tử, nếu cô muốn chơi trò chơi hẹn hò, thì trước tiên phải mở WeChat, cô thấy không, phần mềm này là WeChat, sau khi mở, cô đăng ký một tài khoản. Lưu Tiểu Viễn tận tình chỉ dạy cô gái cách chơi WeChat. Mật khẩu đặt như thế nào? Cô đặt thế nào cũng được, đặt số cũng được. Cô gái lập tức cầm điện thoại, quay lưng lại với Lưu Tiểu Viễn đặt mật khẩu, sau đó hỏi, đặt mật khẩu xong rồi, tiếp theo phải làm gì? Lưu Tiểu Viễn liền nói cho cô ta biết các thao tác tiếp theo, cô gái liền đăng nhập WeChat. Làm thế nào để chơi trò chơi hẹn hò, tôi muốn chơi. Cô gái thúc giục. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại của mình ra, nói, sau khi cô thêm tôi làm bạn, sau này chúng ta có thể chơi trò chơi hẹn hò hàng ngày. Ừ, vậy chúng ta thử ngay bây giờ, xem anh có lừa tôi không? Cô gái nói. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng, sau này nếu để cô gái mặc đồ trang bí ẩn này biết trò chơi hẹn hò là gì, thì chắc sẽ đánh mình thành đầu heo mất. 2. Nhưng sự việc đã đến nước này, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy nữa, trêu chọc một chút người phụ nữ băng sơn này, cũng có một thú vui riêng. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn nói cho cô gái cách đánh chữ, may là cô gái này còn biết chữ Hán, nếu không Lưu Tiểu Viễn cũng không biết phải dạy cô ta đánh chữ như thế nào. Sau khi học xong cách đánh chữ, cô gái mặc đồ trắng thần bí lập tức gửi cho Lưu Tiểu Viễn một tin nhắn, tôi muốn chơi trò chơi hẹn hò với anh. Nhìn thấy câu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức đổ mồ hôi như thác, đây đều là tội lỗi do mình gây ra. Nếu để người khác nhìn thấy tin nhắn này, thì khó mà không hiểu lầm được. Tôi cũng vậy. Tôi rất muốn chơi với cô, muốn hẹn hò với cô. Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng điện thoại nhắn tin trả lời. Cô gái mặc đồ trắng bí ẩn lần đầu tiên tiếp xúc với thứ đồ chơi mới lạ như điện thoại di động, lập tức tỏ ra rất vui mừng, sau đó nhắn tin cho Lưu Tiểu Viễn, tôi cũng vậy, sau này chúng ta phải thường xuyên hẹn hò. Chết tiệt, ngay cả Lưu Tiểu Viễn đã biết sự thật, khi nhìn thấy tin nhắn mà cô gái mặc đồ trắng thần bí gửi đến, cũng không khỏi nghĩ lung tung. Cảm ơn. Cô gái chơi điện thoại một lúc, rồi nói một câu cảm ơn với Lưu Tiểu Viễn, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như trước, gần giống với người bình thường. Lưu Tiểu Viễn suýt nữa tưởng rằng mình nghe nhầm, có chút kinh ngạc nhìn cô gái thần bí này, thấy trên mặt cô nở một nụ cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhẹ, thế mà trực tiếp khiến trăm hoa mất màu. Lưu Tiểu Viễn dám khẳng định, nếu người phụ nữ này thường xuyên cười, chắc chắn là người phụ nữ đẹp nhất mà mình từng gặp, chỉ là suốt ngày lạnh như băng, khiến vẻ đẹp của cô ta giảm đi rất nhiều. Bởi vì dù sao không phải ai cũng thích chinh phục kiểu mỹ nhân băng giá đó. Cảm ơn chiếc điện thoại của anh, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn nói xong câu này, lại biến mất. Trở về nhà, Lưu Tiểu Viễn tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, điện thoại reo một tiếng, cầm lên xem thì ra có người gửi cho mình một tin nhắn WeChat. Lưu Tiểu Viễn đoán tin nhắn này là do cô gái mặc đồ trắng thần bí gửi đến, quả nhiên, chính là người phụ nữ đó gửi đến. Ngủ chưa? Cô gái thần bí gửi một tin nhắn như vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức trả lời một tin nhắn, chưa, vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Vậy thì đừng ngủ trước, tôi có chuyện muốn thảo luận với anh. Tin nhắn của cô gái thần bí phải một phút sau mới gửi đến, dù sao cô mới học dùng điện thoại, đánh chữ vẫn hơi chậm. Chuyện gì, nói đi, Lưu Tiểu Viễn trả lời một tin nhắn. Đối với chuyện người phụ nữ này muốn thảo luận với mình, Lưu Tiểu Viễn không có một chút manh mối nào. Muốn thảo luận chuyện gì, trước đó sao cô không nói, bây giờ đợi mình về nhà rồi, lại dùng điện thoại thảo luận với mình, thật phục cô. Tôi muốn thảo luận với anh về chuyện tên của tôi, tin nhắn của cô gái đến muộn màng. Lưu Tiểu Viễn lập tức gửi một tin nhắn, tên của cô, không cần thảo luận với tôi chứ, đặt tên cho cô là trách nhiệm của bố mẹ cô, tôi không có trách nhiệm này, hình như cũng không có quyền này. Anh muốn chết à, cô gái mặc đồ trắng thần bí lập tức gửi mấy chữ này, tốc độ rất nhanh. Lưu Tiểu Viễn có thể đoán được, cô gái bên kia điện thoại chắc chắn mặt lạnh như băng, bởi vì cách xa điện thoại, Lưu Tiểu Viễn dường như có thể cảm thấy một luồng hơi lạnh. Dừng lại một chút, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại reo một lần nữa, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn lại gửi một tin nhắn, nói ý tôi là, tên của tôi trên WeChat, không phải tên thật của tôi. Ồ, thì ra là vậy, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng rằng cô gái mặc đồ trắng muốn thương lượng với mình về tên thật của cô ta. Tiên tử à, cái tên trên WeChat này gọi là tên mạng. Cô muốn gọi là gì thì gọi, chẳng hạn như cô muốn gọi là lão bà Hòa Diệm Sơn, hoặc tôi yêu một cọng cùi, đều được. Lưu Tiểu Viễn lập tức gửi tin nhắn này đi. Lão bà Hòa Diệm Sơn và tôi yêu một cọng cùi đều là trong phim của Châu Tinh Trì, những ai đã xem phim của Châu Tinh Trì đều biết. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, nếu người phụ nữ này lấy một cái tên mạng là lão bà Hòa Diệm Sơn thì buồn cười lắm, nếu chọn tôi yêu một cọng cùi thì càng không cần phải nói. Đợi rất lâu, Lưu Tiểu Viễn suýt nữa tưởng rằng cô ta ngủ rồi, lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, điện thoại lại reo. Người phụ nữ này lại gửi một tin nhắn, tôi thấy hai cái tên mạng này của anh đều không hay, tôi cần phải đặt lại một cái tên mạng. Vậy cô muốn đặt tên mạng như thế nào? Lưu Tiểu Viễn gửi một tin nhắn hỏi. Không lâu sau, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn trả lời một tin nhắn, nội dung tin nhắn là tất nhiên là phải là tên mạng có thể kết hợp với tôi. Nhìn thấy tin nhắn này, một cái tên mạng lập tức hiện lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, chính là nữ hoàng băng giá, hoặc là dù cầu bất mãn. Tất nhiên, điều này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nếu cứ thế gửi đi, chắc chắn sẽ bị cô gái mặc đồ trắng đánh cho một trận. Vậy thì hơi khó giải quyết rồi, Lưu Tiểu Viễn gửi một tin nhắn cho cô gái, còn phải là tên mạng kết hợp với cô, anh đây mới không biết tên mạng nào kết hợp với cô. Sao thế, có khó như vậy không? Nếu tối nay anh không nghĩ ra cho tôi một cái tên mạng mà tôi ưng ý, anh biết hậu quả rồi đấy. Đợi một lúc, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn gửi cho Lưu Tiểu Viễn một tin nhắn như vậy. Nhìn thấy tin nhắn này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi giận, đồ khốn, ông đây không nghĩ cho cô nữa, cô có thể làm gì tôi, nhiều nhất là lần sau ông đây không đi qua con đường đó nữa. cô muốn làm gì thì làm. Sau khi Lưu Tiểu Viễn trả lời tin nhắn này, trực tiếp thoát khỏi WeChat, sau đó tắt đèn đi ngủ. Đi nhờ người khác làm việc, còn ra lời đe dọa, chưa từng thấy người như vậy, đúng là sống lâu mới gặp. Sau khi tắt đèn, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường rất nhanh đã buồn ngủ, Lưu Tiểu Viễn mơ mơ màng màng sắp ngủ thì đột nhiên kính cửa sổ phòng mình vỡ tan tành. Chết tiệt, đứa trẻ nào nửa đêm không ngủ lại đi ném đá khắp nơi thế này. Lưu Tiểu Viễn lập tức ấn công tắc đầu giường bật đèn, tức giận định xuống giường xem đứa trẻ nhà ai tối không ngủ, còn ném đá làm vỡ kính nhà mình. Nhưng, khi Lưu Tiểu Viễn vừa vén chăn, định xuống giường, thì cả người đều ngây người, chỉ thấy cô gái mặc đồ trắng thần bí đã đứng trong phòng mình. Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy? Kính nhà mình sao thế? Bố mẹ nghe thấy động tĩnh, lập tức hỏi. Bố, mẹ, không sao, không sao, hai người ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn không muốn để bố mẹ biết sự tồn tại của cô gái mặc đồ trắng thần bí này. Sao lại không sao, vừa nãy mẹ nghe thấy tiếng kính nhà mình vỡ, chính là phòng con. Mẹ nói. Thật sự không sao, bố mẹ, hai người ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Thật sự không sao, bố tiếp tục hỏi. Thật sự không sao, Lưu Tiểu Viễn sợ bố mẹ mình chạy lên lầu, nếu chọc giận cô gái mặc đồ trắng thần bí này để cô giết người diệt khẩu thì phiền phức rồi. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, bố mẹ cuối cùng cũng không lên lầu kiểm tra tình hình. Sau khi trấn an bố mẹ, Lưu Tiểu Viễn hạ giọng hỏi cô đến đây làm gì. Cô gái lạnh lùng nói, tất nhiên là đến tìm anh. Cô gái thần bí cũng sợ làm kinh động đến bố mẹ Lưu Tiểu Viễn, nên nói rất nhỏ. Đi, chúng ta ra ban công bên ngoài nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn xuống giường nói. Cách âm trong nhà không tốt, Lưu Tiểu Viễn dù có hạ giọng nói chuyện, cũng sợ bố mẹ nghe thấy, đến lúc đó thì không giải quyết được. Cô gái mặc đồ trắng thần bí đột nhiên chỉ vào hạ thân của Lưu Tiểu Viễn, nói anh có tin tôi tắt chỗ đó của anh không? Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy hạ thân mình có một luồng gió lạnh thổi qua, mẹ nó, anh đây dù chỉ mặc một chiếc quần đùi, cũng không cần như vậy chứ, động một tí là nói cắt chỗ đó, sau này ai dám cưới cô làm vợ chứ? Lưu Tiểu Viễn vội vàng dùng hai tay che quần, sau đó cầm quần mặc vào, cuối cùng cũng mặc áo vào. Lưu Tiểu Viễn vừa mặc quần áo xong, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn như xách một con gà con, túm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, từ cửa sổ bay ra ngoài, ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị hét lên, người đau nhói, lập tức không phát ra được tiếng. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn thấy cô gái mặc đồ trắng thần bí ra tay với mình, hơn nữa hai tay cô ta căn bản không chạm vào người mình, nhưng lại có thể khiến mình lập tức trở thành người câm, quả thực là kinh khủng như vậy. Người phụ nữ này sẽ không thực sự tức giận chứ, muốn bắt mình lên núi, sau đó chuẩn bị giết người để chút giận. Lưu Tiểu Viễn lo lắng nghĩ. Còn chuyện người phụ nữ đưa anh bay trên không, căn bản không để ý đến, so với mạng nhỏ của mình, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đã rất hối hận vì mình không nên bốc đồng như vậy. Đáng lẽ phải vắt óc suy nghĩ cho cô gái mặc đồ trắng bạo lực này một cái tên mạng hay, thì đã không rơi vào kết cục như bây giờ. Nhưng, trên đời này không có thuốc hối hận, Lưu Tiểu Viễn chỉ hy vọng khi cô gái mặc đồ trắng bí ẩn đó muốn ra tay với mình, lương tâm cô ta trỗi dậy, hoặc là thấy mình đẹp trai, không nỡ ra tay. Cô gái mặc đồ trắng bí ẩn đưa Lưu Tiểu Viễn đến chân núi thì buông Lưu Tiểu Viễn ra, sau đó Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy người đau nhói, phát hiện mình có thể mở miệng nói chuyện. Chết tiệt, đây là công phu gì vậy, quả thực quá thần kỳ. Hơn nữa hai tay căn bản không cần tiếp xúc với cơ thể đối phương, chỉ cần dùng tay làm một động tác nhỏ là được. Tiên tử, nửa đêm đưa tôi đến đây có chuyện gì? Tôi sợ bóng tối, hay là chúng ta về nhà tôi nói chuyện đi? Lưu Tiểu Viễn quan sát xung quanh, khắp nơi tối đen như mực, có chút đáng sợ. Thực ra, điều đáng sợ thực sự là đứng cùng với cô gái mặc đồ trắng thần bí này, không ai biết người phụ nữ này có ra tay với mình hay không. Vì vậy, cả người Lưu Tiểu Viễn đều bất an. Bất kỳ ai khi đối mặt với nguy hiểm chưa biết đều giống như Lưu Tiểu Viễn, lòng không thể bình tĩnh. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, đặt cho tôi một cái tên mạng thích hợp, nếu đến khi trời sáng mà anh vẫn chưa nghĩ ra, thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói đến cuối cùng, giọng nói của cô gái đột nhiên lạnh đi mười mấy độ, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được dùng mình. Chương 396, đặt tên mạng 1. Nghe lời cô gái nói, Lưu Tiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất lực, người phụ nữ này có phải bị vấn đề về đầu óc không, vì một cái tên mạng, vậy mà đích thân chạy đến nhà mình, phá cửa sổ xông vào, còn bắt mình đến đây. Nếu có thể chế ngự được người phụ nữ này, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra xem não cô ta có bị ngập nước không. Người phụ nữ này tuy có chút không biết lý lẽ, cầu xin mình giúp đỡ còn ngang ngược như vậy, nhưng may là không quá đáng, thời gian dành cho mình còn rất thoải mái. Bây giờ mới hơn 10 giờ tối, còn 6-7 tiếng nữa mới đến sáng. Trong 6-7 tiếng này, nghĩ cho người phụ nữ này một cái tên mạng thích hợp, vẫn còn dư giả. Tiên tử, cô xem cô áo trắng bay phấp phới, như tiên tử trong cung tiên, hay là gọi là bạch y tiên tử thì sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Cảm thấy cái tên mạng này cũng không tệ, bạch y tiên tử và người phụ nữ này cũng có chút tương xứng. Đã gặp người phụ nữ này 3 lần, lần nào cũng mặc một bộ đồ trắng, Lưu Tiểu Viễn thực sự nghi ngờ người phụ nữ này có phải chỉ có một bộ đồ này không? Cô gái nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói cái tên này quá hời hợt, ta không thích, nghĩ cho ta một cái khác. Chết tiệt, bạch y tiên tử hời hợt cái con khỉ nhà cô, là cả người cô hời hợt thì có. Lưu Tiểu Viễn tuy tức giận, nhưng mạng nhỏ nằm trong tay người khác, đành phải khuất phục trước uy lực của người phụ nữ này. Nửa đêm, đứng dưới chân núi, thổi gió đêm, Lưu Tiểu Viễn chìm vào suy nghĩ, rốt cuộc phải đặt cho người phụ nữ này một cái tên mạng như thế nào, người phụ nữ này mới hài lòng đây. Suy nghĩ một lúc, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đã nghĩ ra một đáp án, nói tiên tử, cô xem băng tuyết giai nhân thì sao? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cái tên mạng này rất hợp với Bạch Y tiên tử, khuôn mặt lạnh như băng suốt ngày, giống như băng tuyết, khiến người ta tránh xa ngàn dặm. Ý anh là tôi giống băng tuyết à? Cô gái đột nhiên có chút tức giận, đột nhiên một cơn gió lớn lạnh lẽo thổi tới, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy cánh tay nổi hết cả da gà, lạnh đến mức hai tay ôm chặt vào nhau. Không có, không có. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lắc đầu, sau khi chứng kiến sự đáng sợ của người phụ nữ này, Lưu Tiểu Viễn thực sự sợ cô ta rồi. Không có thì tốt, nghĩ tiếp cho tôi, người phụ nữ bí ẩn này lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể tiếp tục động não để nghĩ tên mạo. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn lại đưa ra một vài cái tên mạo, nhưng đều bị cô gái mặc đồ trắng bí ẩn phủ nhận hết. Lưu Tiểu Viễn sắp tuyệt vọng rồi, chết tiệt, người khác đặt tên thật còn không tốn sức như vậy, cô lấy một cái tên mạng mà như làm toán cao cấp vậy. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nghĩ trong lòng những lời phàn nàn này, không dám nói ra. Nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lưu Tiểu Viễn cũng có chút sốt ruột, bởi vì càng về sau càng khó, những cái tên hay nghĩ được trước đó đều đã nói ra rồi, nhưng người phụ nữ này vẫn không hài lòng, phải làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Viễn đi đi lại lại, đưa tay lên trán, giống như một nhà khoa học gặp phải một bài toán khó khăn nghiêm trọng trên con đường nghiên cứu công nghệ mới. Nghĩ ra chưa, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ đi đi lại lại không ngừng, cuối cùng không nhịn được hỏi. Chưa, cô tưởng đặt tên mạng dễ lắm à? Lưu Tiểu Viễn cũng tức rồi, cái tên mạng này không vừa ý, cái tên mạng kia cũng không được, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn hỏi người phụ nữ này, cô có phải muốn tôi đặt cho cô cái tên mạng là Phượng Tỷ thì cô mới vừa ý không? Hừ, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi không nói gì nữa. Cô gái mặc đồ trắng bí ẩn đứng dưới chân núi, mặt hướng về phía ruộng rau xa xa, gió đêm thổi qua, váy trắng của cô tung bay phấp phới, 3000 sợi tóc xanh cũng theo gió mà bay. Lưu Tiểu Viễn ở không xa nhất thời ngây người, người phụ nữ dưới màn đêm này, dung nhan của cô có vẻ mơ hồ, nhưng lại có một vẻ đẹp mơ màng. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Tiểu Viễn có một ảo giác, người phụ nữ này chính là tiên tử trên thiên đình, không vướng bụi trần. Cô gái mặc đồ trắng bí ẩn dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề gì đó, không để ý đến việc Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nhìn cô. Khi đàn ông nhìn một người phụ nữ, không gì khác ngoài việc nhìn vào những chỗ này, khuôn mặt, đôi chân, bộ ngực và vòng ba. Trong đêm tối, dung nhan của cô gái không nhìn rõ lắm, Lưu Tiểu Viễn cũng không có gan tiến lên để ngắm nghía kỹ càng. Còn về đôi chân, thì đã bị chiếc váy dài che mất hoàn toàn, mặc dù có thể tưởng tượng được, người phụ nữ này nhất định có một đôi chân dài miên man, nhưng căn bản là không nhìn thấy. Còn về vòng ba, thì dưới sự che chắn của chiếc váy dài, cũng căn bản không nhìn ra được quy mô của nó. Điểm duy nhất có thể thu hút ánh mắt chính là hai ngọn núi trước ngực, Lưu Tiểu Viễn đã không chỉ một lần thề rằng, bộ ngực của người phụ nữ này còn lớn hơn bất kỳ người nào trong số mấy người Lục Tư Giao. Chương 397, đặt tên mạng 2. Nhìn cái gì, có tin tôi móc mắt anh ra không? Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn đang vô cùng trong sáng thưởng thức ngọn núi của người phụ nữ, đối phương đột nhiên phản ứng lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quả nhiên là nữ hoàng băng giá, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Anh nói gì? Người phụ nữ xẹt một cái đã đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi. Chết tiệt. Người phụ nữ bạo lực này sẽ không vì một câu nữ hoàng băng giá mà giết người diệt khẩu chứ? Không, tôi không nói gì, tôi nói đêm nay trăng đẹp lắm. Lưu Tiểu Viễn vừa cười vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chết tiệt, trên bầu trời đêm nay treo một vầng trăng khuyết nhỏ, xung quanh phân bố rải rác vài ngôi sao nhỏ. Nếu như đêm nay mà được coi là đẹp, vậy thì trong 365 ngày một năm, trừ những ngày mưa và mây đen che trăng, thì đêm nào cũng đẹp. Anh vừa nói gì về nữ hoàng băng giá, có phải không? Người phụ nữ hỏi, chết tiệt, cô ta lại nghe thấy. Người phụ nữ này chắc là thuộc loài chó, tai rất thính. Cái này, Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ cách giải thích thế nào để không khiến nữ hoàng băng giá này tức giận, thì đối phương đã lên tiếng, nói, ừm, cái tên mạng nữ hoàng băng giá này không tệ, cứ thế đi. Lưu Tiểu Viễn suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, chết tiệt, trước đó cho cô một cái tên mạng là băng tuyết giai nhân, anh nói cô giống như băng tuyết, cô không chấp nhận cái tên mạng đó. Bây giờ, cô lại chấp nhận cái tên mạng nữ hoàng băng giá này, cô chắc chắn tối nay không phải đang trêu đùa tôi đấy chứ. Tên mạng đã đặt xong, nhưng thời gian cũng đã hơn một giờ sáng. Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ trắng bí ẩn và nói, tiên tử, cô xem tôi cũng đã đặt cho cô một cái tên mạng phù hợp, cô có nên đưa tôi về nhà không? Người phụ nữ mặc đồ trắng bí ẩn trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn và nói, anh không có chân à? Chết tiệt! Vậy thì trước đó khi cô bắt tôi đến đây, sao không hỏi tôi có chân không? Được rồi, xem ra chỉ có thể tự dùng chân đi bộ về nhà. Lưu Tiểu Viễn đành phải bật đèn pin trên điện thoại, rồi từng bước một đi về nhà. Đi được khoảng 6-7 phút, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình không thể vào nhà được. Bởi vì cửa nhà đều đã khóa chốt từ bên trong, dù có chìa khóa cũng không vào được. Bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn đành phải đánh thức bố mẹ dậy, nếu không thì chỉ có thể ngủ ngoài đường. Bố, mẹ, mở cửa, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa lớn của nhà mình. Bố mẹ nhanh chóng tỉnh dậy, giọng ngạc nhiên hỏi, Tiểu Viễn, là con sao? Sao con lại ở ngoài này? À, câu hỏi này nhất thời làm Lưu Tiểu Viễn khó xử. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát không trả lời, nói, bố, mẹ, hai người đừng hỏi nhiều nữa, mở cửa cho con đi, bên ngoài nhiều muỗi lắm. Ông bố thức dậy mở cửa, nhìn Lưu Tiểu Viễn đứng ngoài cửa, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Viễn, con ra ngoài từ lúc nào? Sao bố mẹ không biết, còn nữa, chẳng lẽ con không đi ra từ cửa chính sao? Lưu Tiểu Viễn nói, bố, chuyện tối nay khó nói lắm, bố đừng hỏi nhiều nữa, con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây. Lưu Tiểu Viễn cười to, đầu óc choáng váng, không biết giải thích chuyện tối nay thế nào, đến ngày mai khi bố mẹ nhìn thấy cửa sổ căn phòng mình ngủ, chắc lại khiến mình đau đầu. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường đối với người phụ nữ mặc đồ trắng bí ẩn kia quả thực là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta, chết tiệt, ỷ vào cô đánh nhau lợi hại, liền bắt nạt mình, thật vô đạo đức. Hừ, đợi đến ngày nào đó tôi đánh thắng cô, nhất định phải cho cô biết tay của anh đây lợi hại thế nào. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn liền ngủ tiếp đi, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mẹ, Lưu Tiểu Viễn mới mở mắt ra, nhìn thấy trời đã sáng. Hải Dân, anh mau ra xem này, chuyện gì thế này? Kính nhà mình sao lại vỡ rồi? Mẹ hét lên. Lưu Tiểu Viễn biết mình sắp bị bố mẹ thẩm vấn, mặc quần áo xuống giường. Tiểu Viễn, mau dậy, giọng ông bố đột nhiên vang lên, Lưu Tiểu Viễn đành phải đáp, con xuống ngay, con xuống ngay. Xuống tầng, ông bố lập tức hỏi, Tiểu Viễn, cửa sổ phòng con bị sao thế, cái kính này có phải tối qua đã vỡ rồi không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nhưng trong lòng lại chửi rủa người phụ nữ mặc đồ trắng bí ẩn kia. Chết tiệt, cô gõ cửa sổ một cái không được à, cứ phải phá cửa sổ mà vào, cô thực sự tưởng mình là siêu anh hùng trong phim Mỹ à? Vậy thì tối qua khi bố mẹ hỏi con, sao con lại nói không sao? Ông bố chất vấn. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, lúc đó đã muộn như vậy rồi, con không muốn bố mẹ lo lắng, chỉ là một tấm kính thôi, lát nữa con đi mua một tấm về lắp vào là được, không sao đâu. Thế thì tấm kính này bị vỡ thế nào? Mẹ hỏi. Ôi, mẹ đừng quan tâm tấm kính này bị vỡ thế nào nữa, dù sao lát nữa con sẽ đi mua một tấm kính về lắp vào là được. Lưu Tiểu Viễn thực sự không tìm ra lý do thích hợp nào để lừa bố mẹ, đành phải im lặng không nói về chuyện này. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đi mua một tấm kính cùng kích thước về lắp cho cửa sổ. Lắp kính xong, Lưu Tiểu Viễn đi làm, nếu ở nhà thêm nữa, lỡ mẹ lại thẩm vấn mình thì phải làm sao? Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn xử lý xong những việc cần xử lý, rồi ngồi trong văn phòng ngủ gật, tối qua không ngủ ngon, sáng sớm lại bị mẹ đánh thức, buồn ngủ quá. Một ngày trôi qua không có chuyện gì, tan làm, Lưu Tiểu Viễn cũng không có tâm trạng đến chỗ Vương Tình, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức, tối ngày mai lại đến chỗ Vương Tình đại chiến. 28. Chuyên gây khó dễ cho cửa sổ. Lúc về nhà, người phụ nữ mặc đồ trang bí ẩn rốt cuộc cũng không chặn đường mình. Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ người phụ nữ này tối nay lại đến tìm mình. Nếu theo tình hình trước đây, thời gian còn sớm, Lưu Tiểu Viễn sẽ cùng bố mẹ xem một lúc tivi, nhưng chuyện xảy ra tối qua, Lưu Tiểu Viễn sợ bố mẹ lại hỏi chuyện cửa sổ. Lưu Tiểu Viễn tắm rửa xong thì về phòng mình ngủ, mơ mơ màng màng, Lưu Tiểu Viễn lại nghe thấy tiếng cửa sổ phòng mình lại vỡ. Lúc đầu, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng mình đang nằm mơ, không để ý, nhưng ngay giây tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra, mình căn bản còn chưa ngủ, sao lại nằm mơ được? Không phải là nữ hoàng băng giá kia lại đến chứ? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bật công tắc đèn đầu giường, đèn sáng lên, căn phòng lập tức sáng sủa. Một người phụ nữ mặc đồ trắng cổ trang đang đứng trong phòng Lưu Tiểu Viễn, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ giật mình. Lưu Tiểu Viễn dường như đã có miễn dịch với người phụ nữ này, nhìn nữ hoàng băng giá một cái, rồi nhìn lại cửa sổ, Lưu Tiểu Viễn muốn khóc không ra nước mắt. Chị ơi, tấm kính trên cửa sổ đó là sáng nay em mới thay, lại bị chị làm vỡ rồi, chị có phải là chuyên gây khó dễ cho kính nhà em không? Lưu Tiểu Viễn đang định mở miệng hỏi nữ hoàng băng giá tại sao lại phá cửa sổ mà vào tìm mình, thì lúc này, nữ hoàng băng giá lại lên tiếng trước, lạnh lùng hỏi thứ thần kỳ này sao lại hỏng rồi. Nói xong, nữ hoàng băng giá cầm điện thoại trên tay, sắc mặt lạnh tanh. Sao có thể, điện thoại này tôi mua ở cửa hàng điện thoại chính hãng, sao lại dễ hỏng như vậy? Lưu Tiểu Viễn không tin chút nào. Hừ, không tin thì anh tự xem. Nữ hoàng băng giá ném điện thoại lên chân của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm điện thoại lên xem, thấy điện thoại thực sự đã hỏng, bấm nút cũng không có phản ứng gì. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn tức giận định ngày mai sẽ đi tìm cửa hàng điện thoại tính sổ, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là lượng pin của điện thoại. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhấn nút nguồn rất lâu, màn hình điện thoại lập tức có phản ứng, nhưng vì lượng pin quá thấp nên không thể mở máy. Anh làm thế nào vậy? Thấy màn hình điện thoại có phản ứng, nữ hoàng băng giá vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn bực bội nói, với chỉ số thông minh của cô, tôi rất khó giải thích rõ ràng vấn đề này cho cô hiểu. Anh nói gì? Nữ hoàng băng giá vụt một cái đã đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười nói, ý tôi là, vấn đề này hơi phức tạp, giải thích sẽ rất phiền phức, nhưng nếu cô muốn biết, tôi có thể kiên nhẫn giải thích cho cô nghe. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cắm điện thoại của nữ hoàng băng giá vào sạc, sau đó mở máy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nữ hoàng băng giá thấy điện thoại của mình không hỏng, không nhịn được hỏi lý do. Lưu Tiểu Viễn nói, điện thoại hết pin, nó sẽ tự động tắt máy, chỉ cần sạc đầy pin là có thể sử dụng lại. Sạc pin? Nữ hoàng băng giá không hiểu, nhíu chặt mày. Sau khi sạc đầy điện thoại cho nữ hoàng băng giá, Lưu Tiểu Viễn nói với cô, được rồi, sáng mai cô đến lấy điện thoại là được, nhớ đến sớm một chút, đừng đến muộn quá, người khác nhìn thấy không hay. Nữ hoàng băng giá nghe vậy, không những không đi mà còn lấy một chiếc ghế gỗ trong phòng ngồi xuống, nói, không sao, tôi cứ đợi ở đây. Cái gì? Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên từ trên giường, cô không đùa với tôi chứ, một cô gái như cô tối muộn thế này ở trong phòng tôi không chịu đi, là có ý gì? Cô không ngại, tôi ngại. Như vậy không tốt lắm đâu, nam nữ khác nhau, lại là tối muộn thế này, tôi sợ người khác nói ra nói vào. Lưu Tiểu Viễn mặt buồn rười rượi nói, hy vọng nữ hoàng băng giá mau chóng rời đi. Lưu Tiểu Viễn không phải sợ ai nói ra nói vào, chủ yếu là con nữ hoàng băng giá này trong phòng, Lưu Tiểu Viễn căn bản không ngủ được. Ai dám nói ra nói vào, tôi giết chết người đó. Nữ hoàng băng giá lạnh lùng nói, chết tiệt. Không hợp ý là giết người, xem ra danh hiệu nữ hoàng bạo lực càng phù hợp với cô ấy. Tiên tử, nếu cô không đi, tối nay tôi không ngủ được. Lưu Tiểu Viễn mặt buồn rười rượi nói. Nữ hoàng băng giá nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Dừng một chút, nữ hoàng băng giá chỉ vào chiếc điện thoại bên giường của Lưu Tiểu Viễn, nói, đưa đồ thần kỳ của anh cho tôi. Lưu Tiểu Viễn tuy rất không muốn, nhưng vẫn đưa điện thoại cho nữ hoàng băng giá, sau đó theo lệnh của nữ hoàng băng giá, Lưu Tiểu Viễn thoát tài khoản WeChat của mình, đăng nhập tài khoản của nữ hoàng băng giá. Sau khi đăng nhập WeChat, nữ hoàng băng giá lập tức thành thạo sử dụng chức năng lắp điện thoại, tiếng lắp điện thoại đặc biệt vang lên trong phòng. Chương 399, bữa ăn nhanh bao nhiêu tiền? Chết tiệt, xem ra nữ hoàng băng giá này đã chơi WeChat rất thành thạo, vừa vào đã chơi lắp điện thoại, đúng là một tay lão luyện. Không đúng, tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao bố mẹ không tỉnh dậy? Chẳng lẽ nữ hoàng băng giá đã làm gì bố mẹ mình? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm quần áo trên đầu giường mặc vào. Anh định đi đâu? Giọng nói lạnh lùng của nữ hoàng băng giá vang lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Tôi đi xem bố mẹ tôi, Lưu Tiểu Viễn nói. Không cần đi xem đâu, bố mẹ anh tối nay sẽ không tỉnh lại được. Giọng nói lạnh lùng của nữ hoàng băng giá vang lên. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi giận, cô có chuyện gì thì cứ nhầm vào tôi, cô lại đi tìm bố mẹ tôi gây phiền phức. Cô đã làm gì bố mẹ tôi? Khi con người tức giận, hoàn toàn không quan tâm đối phương là ai, cái gọi là kẻ hèn giận dữ máu chảy năm bước, Lưu Tiểu Viễn bùng phát khí thế trên người, đi đến trước mặt nữ hoàng băng giá, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nếu là người bình thường đối mặt với sự tức giận của Lưu Tiểu Viễn như vậy, cô kế đã sớm sợ đến mềm cả chân, nhưng nữ hoàng băng giá lại tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ khiến bố mẹ anh ngủ thôi, sáng mai sẽ tỉnh lại. Nữ hoàng băng giá lạnh lùng nói. Cô nói thật chứ, không lừa tôi chứ, Lưu Tiểu Viễn nhìn nữ hoàng băng giá, tức giận hỏi. Nữ hoàng băng giá hừ lạnh một tiếng, nói tôi lừa anh để làm gì. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, đúng là vậy, với bản lĩnh của nữ hoàng băng giá, cô hoàn toàn không cần phải lừa mình, cho dù cô thực sự bất lợi cho bố mẹ, cô cũng không cần phải che giấu, trực tiếp nói với mình, nếu mình dám có bất kỳ sự bất phục nào, cô có thể trực tiếp giết chết mình. Nhưng dù vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn không yên tâm về bố mẹ, lập tức mở cửa phòng đi xuống tầng dưới, đến phòng bố mẹ, nghe thấy tiếng thở đều đều của bố mẹ, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, nữ hoàng băng giá không lừa mình. Thấy bố mẹ không sao, Lưu Tiểu Viễn mới trở về phòng trên lầu. Lúc này, nữ hoàng băng giá đang bắt chéo chân chơi điện thoại, trông rất có khí thế của một nữ hoàng. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, nữ hoàng băng giá không thèm nhìn Lưu Tiểu Viễn lấy một cái, hỏi, này, bữa ăn nhanh là gì? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn nữ hoàng băng giá, bực bội nói, bữa ăn nhanh là ăn cơm. Ồ, vậy ăn bữa ăn nhanh mất bao nhiêu tiền, vừa nãy có người hỏi tôi trên mạng bữa ăn nhanh bao nhiêu tiền. Nữ hoàng băng giá tiếp tục hỏi, bữa ăn nhanh có loại rẻ có loại đắt. Nói đến đây, lời nói của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhận ra bữa ăn nhanh này không phải là bữa ăn nhanh kia. Có thể cho tôi xem thông tin trò chuyện không? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh nữ hoàng băng giá hỏi. Nữ hoàng băng giá do dự một chút, vẫn đưa điện thoại cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại lên xem, người trò chuyện với nữ hoàng băng giá hẳn là người bạn vừa lắp điện thoại lắp được, mà tin nhắn đầu tiên của nữ hoàng băng giá là chúng ta chơi hẹn hò đi. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy vạch đen, không trách được sau đó người khác lại hỏi nữ hoàng băng giá bữa ăn nhanh bao nhiêu tiền. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem thông tin trò chuyện giữa nữ hoàng băng giá và đối phương. Nữ hoàng băng giá, chúng ta chơi hẹn hò đi. Đối phương, được thôi, người đẹp, không ngờ em lại trực tiếp như vậy, anh thích. Nữ hoàng băng giá, chơi không? Đối phương chơi, đương nhiên là chơi, không biết người đẹp định chơi bữa ăn nhanh hay qua đêm, bữa ăn nhanh bao nhiêu tiền, qua đêm bao nhiêu tiền. Thông tin trò chuyện đến đây là hết, vì nữ hoàng băng giá không biết bữa ăn nhanh là gì. Tiên tử, đừng chơi tin nhắn này nữa, còn nữa, lần sau khi trò chuyện với người khác. Xin đừng hỏi người khác ngay từ đầu là có muốn chơi hẹn hò không? Lưu Tiểu Viễn nói. Nữ hoàng băng giá nghe vậy, vẻ mặt khó hiểu hỏi, tại sao, hẹn hò không phải là chơi với bạn bè sao? Chẳng lẽ chơi với bạn bè cũng không được sao? Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết phải giải thích với nữ hoàng băng giá như thế nào, đây đều là lỗi do mình gây ra. Tiên tử, tóm lại, lần sau cô chào hỏi đối phương, hãy dùng từ xin chào, biết không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất cần thiết phải giúp nữ hoàng băng giá sửa lại thói quen không tốt này. Không biết. Nữ hoàng băng giá lắc đầu, rồi hỏi tiếp, anh nhanh nói cho tôi biết, bữa ăn nhanh bao nhiêu tiền. Lưu Tiểu Viễn nổi đầy vạch đen, nói, cô cứ nói với anh ta, bữa ăn nhanh 1 vạn. Nữ hoàng băng giá nghe vậy, lập tức trả lời đối phương theo giá tiền mà Lưu Tiểu Viễn nói. Rất nhanh, đối phương đã trả lời một tin nhắn, chết tiệt. Cô thực sự cho rằng chỗ đó của cô rát vàng à, dám nói 1 vạn, sao cô không đi cướp luôn đi. Thấy tin nhắn này, nữ hoàng băng giá lập tức tức giận. vì câu cuối cùng sao cô không đi cướp luôn đi, nữ hoàng băng giá đã biết, đối phương đang mắng người. Dám mắng tôi, nếu để tôi biết anh là ai, tôi sẽ giết chết anh. Nữ hoàng băng giá lạnh lùng nói, trên người tỏa ra một luồng hàn ý, khiến Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Hai, xem ra trò chuyện với nữ hoàng băng giá đều là một chuyện nguy hiểm. Tiên tử, cô xem thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là cô cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thực sự là thời gian đã hơi muộn, Lưu Tiểu Viễn cũng hơi buồn ngủ. Nữ hoàng băng giá nói, tôi không buồn ngủ. Nói xong, nữ hoàng băng giá cầm lấy điện thoại của Lưu Tiểu Viễn bắt đầu lắc. Chương 400, điện thoại bị chơi đến nợ tiền một. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn thực sự không chịu nổi nữa, liền ngủ thiếp đi. Lưu Tiểu Viễn còn đang mơ, mơ thấy mình mua vé số trúng giải nhất, đang đi lĩnh thưởng thì đột nhiên bị người ta gọi dậy. Mẹ nó, ai mà thiếu đạo đức thế, vào lúc này mà gọi tôi dậy, đúng là đáng đập. Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra, liền thấy nữ hoàng băng giá cúi đầu nhìn mình, Lưu Tiểu Viễn giật mình. Sao thế? Lưu Tiểu Viễn đưa tay lên trán hỏi. Trời sắp sáng rồi, đồ vật thần kỳ đã sạp đầy chưa? Nữ hoàng băng giá lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn còn tối đen, nhưng sáng sớm mùa hè trời sáng sớm, có lẽ không đến nửa tiếng nữa là trời sẽ sáng. Lấy điện thoại ra xem, hơn 4 giờ sáng, điện thoại của nữ hoàng băng giá cũng đã sạc đầy. Lưu Tiểu Viễn rút bộ sạc ra, đưa điện thoại cho nữ hoàng băng giá, nói, được rồi, điện thoại đã sạc đầy, cô có thể đi rồi. Nữ hoàng băng giá nhận lấy điện thoại của mình, sau đó hỏi Lưu Tiểu Viễn xem điện thoại xem lượng pin ở đâu, Lưu Tiểu Viễn chỉ cho cô, nữ hoàng băng giá đặt tay Lưu Tiểu Viễn lên giường. Đi đến bên cửa sổ, nữ hoàng băng giá giá đột nhiên quay đầu lại nói với Lưu Tiểu Viễn, đúng rồi, đồ vật thần kỳ của anh hình như có vấn đề, lát nữa anh tự xem đi, tôi đi đây. Nói xong, nữ hoàng băng giá trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ. Nhìn cánh cửa sổ đó, Lưu Tiểu Viễn thấy mình không cần phải lắp kính cho cánh cửa sổ này nữa, cho dù lắp kính vào, không biết đêm nào đó lại bị nữ hoàng băng giá đập vỡ. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy điện thoại trên chăn, xem thử, không sao cả, điện thoại vẫn tốt, chỉ là sắp hết pin. Ủa, sao lại có mấy tin nhắn thế này? Tối muộn thế này mà ai lại nhắn tin cho mình, có phải tin nhắn rác không? Lưu Tiểu Viễn mở tin nhắn ra, kết quả khi thấy nội dung tin nhắn, cả người Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn hóa đá, cái này căn bản không phải tin nhắn rác gì cả, mà là tin nhắn mà công ty di động gửi cho mình. Mấy tin nhắn này, một tin nhắc nhở Lưu Tiểu Viễn sắp hết lưu lượng, một tin thông báo cho Lưu Tiểu Viễn biết lưu lượng đã hết, một tin thông báo cho Lưu Tiểu Viễn biết tiền đã hết, chỉ có thể gọi điện thoại khẩn cấp. Tin nhắn cuối cùng hiển thị điện thoại đã vượt qua bao nhiêu lưu lượng, bảo Lưu Tiểu Viễn đến phòng giao dịch nạp tiền, tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng. Xem xong mấy tin nhắn này, Lưu Tiểu Viễn muốn khóc, chỉ cho nữ hoàng băng giá chơi điện thoại mấy tiếng đồng hồ, nhận lại điện thoại thì không nói đến chuyện hết pin, còn nợ tiền, cụ thể nợ bao nhiêu, còn chưa biết. Nếu bây giờ Lưu Tiểu Viễn có thể đánh lại nữ hoàng băng giá, thì bây giờ anh sẽ không ngần ngại cầm theo một con dao phay đi chặt nữ hoàng băng giá thành tám khúc, cái này hoàn toàn là một đứa con gái phá gia chi tử. Lưu Tiểu Viễn vốn còn buồn ngủ, nhưng thấy điện thoại của mình bị nữ hoàng băng giá, đứa con gái phá gia chi tử này chơi đến nợ tiền, thì không còn chút buồn ngủ nào. Sau khi trời sáng, một vấn đề đau đầu đã làm phiền Lưu Tiểu Viễn, đó là lát nữa sẽ giải thích với bố mẹ thế nào về chuyện cửa sổ này, sáng hôm qua mới lắp xong, sao chỉ một đêm mà lại hỏng rồi. Quả nhiên, sáng sớm sau khi bố mẹ thức dậy, thấy kính lại hỏng rồi, liền gọi Lưu Tiểu Viễn lại hỏi, hỏi đây là chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ngây người, hoàn toàn không tìm ra được một lý do thích hợp. Cuối cùng, trong tình thế bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn đành phải nói, bố, mẹ, chuyện cửa sổ không cần quan tâm nữa, chuyện này không liên quan đến bố mẹ chú ý đến sức khỏe của mình là được. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn liền lái xe đến phòng giao dịch, kết quả khi tra, số điện thoại này của anh nợ hơn 800, khi biên lai được in ra, cả người Lưu Tiểu Viễn đều ngây người. Không cần nói, chắc chắn là tối qua đứa con gái phá gia chi tử kia dùng lưu lượng để xem TV rồi. Nhân viên phòng giao dịch cũng là lần đầu tiên gặp người nợ nhiều tiền như vậy, không nhịn được hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi tối qua anh đã thao tác gì mà lại nợ nhiều lưu lượng như vậy? Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói, tối qua đứa con gái phá gia chi tử nhà tôi dùng lưu lượng để xem TV. Nhân viên nghe vậy, tuy miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, đây đúng là một đứa con gái phá gia chi tử. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn quẹt thẻ trả 1.000, sau khi trả hết tiền nợ, số còn lại coi như nạp tiền. Sau lần bị cảnh cáo này, Lưu Tiểu Viễn thề chết cũng không đưa điện thoại cho nữ hoàng băng giá chơi nữa. Cho dù anh có nhiều tiền đến mấy, nếu cứ để cô chơi như vậy, sớm muộn gì cũng phá sản. Khoan đã, cô cũng có một chiếc điện thoại, không lẽ cũng dùng điện thoại để xem TV chứ? Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn suýt chút nữa đã toát mồ hôi lạnh. May quá, anh không tài trình phát video cho điện thoại của cô. Không đúng, hình như điện thoại đó có sẵn một trình phát video. Nghĩ đến đây, cả người Lưu Tiểu Viễn đều không ổn, đến lúc đó điện thoại của cô bị cô chơi đến nửa tiền, chắc chắn lại phải đến tìm anh gây phiền phức thì không nói, còn phải nạp tiền điện thoại cho cô ta. Ôi, kiếp trước anh đã làm gì nên tội, mà lại gặp phải nữ hoàng băng giá này. Tổng giám đốc, anh sao vậy? Đến khách sạn, Dương Từ Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn không vui, liền quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, có một chuyện khiến anh phiền lòng, không biết phải làm sao. Dương Từ Hàm nói, tổng giám đốc, anh nói ra xem, biết đâu em có thể giúp anh chia sẻ một chút. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Từ Hàm đột nhiên đỏ lên, ánh mắt cũng nhìn về phía sau Lưu Tiểu Viễn.